tu chân thế giới lão hổ 4 chương 22 công trục chết, mẫu. Cầu cất giữ đề cử bắt lâm hổ, dù sao cũng là kim tiền báo chuyện phân phó, đám yêu thú phá lệ để bụng. Một đợt này yêu thú đã hồi lâu không có chuyện nhắn lại. Đám yêu thú cũng có chút ngồi không yên, phái ra mấy phát thám tử đi tìm lâm hổ tung tích. Dấu vết chiến đấu vẫn như cũ lưu lại. Lâm hổ căn bản không có ý định tiêu trừ dấu vết, ngược lại là cố ý lưu lại dẫn dụ đám yêu thú. Đám yêu thú khẳng định có biện pháp tìm tới tung tích của mình. Hắn một đường nhanh chóng chạy lấy. Trên đường cũng gặp phải một chút tiểu lâu la. Tiện tay đưa ra ngoài. Nho nhỏ kiếm lời một đợt tu vi giá trị. Cách đó không xa có một con thằn lằn yêu thú. Cách đầu chỉ có lâm hổ lớn cỡ bàn tay. Hơn phân nửa thân thể giấu ở bùn đất dưới lá cây. Hiển nhiên là bị dọa cho bể mật gần chết. Muốn tránh né lâm hổ. Lâm hổ nhìn chung quanh, làm bộ không có phát hiện đối phương. Một đám ngu xuẩn. Thật đúng là tưởng rằng phi cầm tính toán các ngươi đây. Đây đều là chúng ta Kim Đại Vương kế hoạch. Tẩu thú một lần này thắng chắc. Cái kia thằn lằn yêu thú toàn thân căng cứng, hai mắt cơ hồ xông ra ngoài. Hắn cũng là tham chiến một thành viên. Bất quá bởi vì hình thể nhỏ, thực lực yếu, ở ngoài vi mò cá, cho nên không có bị đánh đi ra. Tự nhiên biết rõ một chút tình huống. Bây giờ lân giáp yêu thú cũng biết không thể cùng tẩu thú cứng đối cứng, cho nên quyết định phân ra một bộ phận yêu thú tìm kiếm tín vật, muốn mau chóng chạy ra bí cảnh. Hắn đã từng xa xa gặp qua lâm hổ phát uy. Tăng thêm lâm hổ hơn phân nửa thời gian đều là đứng ở bên người kim tiền báo, nhìn ra được hẳn là hắn thân tín. Nói lời này có độ tin cậy liền cao hơn không ít. Lâm hổ chậm chạp rời đi. Lỗ tai lại dựng lên. Phát giác được thằn lằn yêu thú rời đi về sau. Lâm hổ mới cười hắc hắc nói. Đám này ngu xuẩn. Ít không cao. Ngược lại tỉnh hổ ra công phu. Đây nếu là tu sĩ. Sợ là hai ba câu nói không giải quyết được. Bất quá đổi thành tổ linh cảnh yêu thú nha. Cái kia không gọi cưỡng ép giảm trí, gọi là vốn là ngu xuẩn. Biết được tin tức này, thằn lằn yêu thú một đường lao nhanh. Hắn hận không thể lập tức liền đem tin tức này truyền lại cho ta tu yêu thú. Tất cả những thứ này đều là tẩu thú đang làm trò dùa a. Chúng ta bị lừa rồi. Bởi vậy tổn thất thật nhiều huyên đệ. Bây giờ nghĩ lại, khó trách lúc ấy phi cầm sẽ một mực phủ nhận chuyện này. Thằn lằn yêu thú còn biết tiêu trừ mình khí tức. Bất quá lâm hổ vụng trộm theo sau lưng cố ý lưu lại mùi của chính mình. Một đống lớn yêu thú căn cứ chỉ cần tìm được đại khái phương vị, liền có thể tìm được tung tích dấu vết. Lâm hổ không có ý định cứng rắn đòn khiêng. Chỉ là len lén theo sau, sau đó ở cách ngoài mấy trăm dặm giữa rừng núi ẩn núp đi. Thằn lằn yêu thú bẩm báo chuyện này. Ta tu yêu thú đang củng cố cảnh giới cũng không nhìn được tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn giận dữ hét. Khó trách Kim Đại Lực từ vừa mới bắt đầu liền không nghe ta nói. Rõ ràng là muốn mượn cơ hội lần này đồng thủ. Hiện tại xem ra. Cùng hắn thoát không được quan hệ. Bất quá hắn thật sự cho rằng nắm vững thắng lợi sao không đến cuối cùng một khắc. Ai thua ai thắng còn chưa biết lâm hổ ở giữa rừng núi nằm sấp nửa ngày. Suy nghĩ thời gian không sai biệt lắm. Lúc này mới chậm rãi đứng lên. Dùng thuần khiết tiểu nội nội ẩn tàng khí tức lâm hổ theo bản năng nghĩ đến. Nhưng đời trước thân làm người tiết tháo. Không cho phép lâm hổ làm như vậy. Liền xem như không sử dụng qua tiểu nội nội đội ở trên đầu cũng quá lung túng. Bội hóa thuật. Không đúng. Cứ gọi manh hóa thuật A lâm hổ cười hắc hắc. Dù cho không cần thuần khiết tiểu nội nội. Mình cũng có biện pháp che giấu khí tức của mình. Manh hóa thuật có thể thu nhỏ thân hình của mình. Ngay cả bề ngoài đều có chỗ cải biến. Đại hổ trở thành manh mèo. Khí tức cũng sẽ đi theo giảm xuống một chút. Tự nhiên là có thể tiêu trừ dấu vết của mình. Lâm hổ trở thành mèo hình thái trực tiếp nhảy bên trên một khỏa đại thụ, hướng về phía trước đi. Chỉ cần tẩu thú tìm mùi của chính mình tìm đến. Hẳn là liền có thể phát hiện lân giáp yêu thú tung tích. Đồng dạng cũng sẽ bị phát hiện. Đánh lên là bình thường. Ở đại thổ bên trên xuyên qua một hồi, Lâm Hổ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, đây là. Hắn nhảy cà tưng đi qua, hình thể thu nhỏ về sau trọng lượng cũng giảm bớt. Không tính nhánh cây to lớn nhánh cũng có thể để Lâm Hổ dừng lại. Trước mắt một khối nhỏ ngọc thạch điêu khắc lệnh bài. Bên trên có nửa cái con cọp phù điêu. Hiển nhiên đây chính là Bạch Hổ thành biểu tượng. Bất quá kỳ quái là tín vật chỉ có nửa khối. Phảng phất bị vũ khí sắc bén gì từ giữa đó chặt đứt đồng dạng. Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt sờ lên. Phỏng đoán nói. 1000 phần tín vật. Còn bị đều bị chia làm hai nửa. Ngọc thạch thứ này. Cơ bản không tồn tại giống nhau như đúc. Nói cách khác dù cho tìm được một nửa. Cũng còn phải liều mạng mệnh đi đoạt đặc biệt khó tìm một nửa kia. Cái này khảo nghiệm nhưng thật là độc áp a. Lâm Hổ còn tưởng rằng ba đại thế lực chiến đấu. Đã tính hung áp. Thật không nghĩ đến khảo hạch nội dung. Căn bản liền không cho yêu lợi dụng sơ hở cơ hội. Ở trong này cơ hồ là không có bất kỳ quy tắc nào. Ngươi nhặt được một nửa tín vật. Sẽ chả phải liều mạng đi tìm một nửa kia. Đại bộ phận đều muốn cùng những yêu thú khác phát sinh xung đột. Nhưng mà liền xem như góp đủ một hoàn chỉnh tín vật cũng còn phải đứng trước bị những yêu thú khác cướp đoạt tình cảnh. Nói cách khác. Làm đây chính là khảo hạch nội dung. Cao thủ môn sợ yêu thú không đánh được thực sự là phí sức tâm tư lại chơi đùa. Lâm Hổ đem cái này nửa khối lệnh bài nhét vào ba lô nhỏ bên trong, lúc này mới đánh giá đến phương xa. Diện tích lớn yêu thú hành động. Chẳng những mặt đất sẽ chấn động. Ngay cả đại thụ đều đang rung động. Lâm Hổ suy nghĩ tẩu thú hẳn là có một bộ phận tìm tới. Hai bên thực lực chênh lệch không nhiều, liền có khả năng đánh lên. Không bao lâu công phu tiếng la giết liền truyền ra. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú chiến đấu, khí thế hạng gì hung mãnh. Lâm Hổ cũng không dám tùy tiện xông đi vào. Dù sao mình hiện tại thân phận này. Tẩu thú không yêu. Lân giáp không đau. Còn bị phi cầm vét bỏ. Bị tập kích công kích phiền phức liền lớn. Không bao lâu công phu. Đã có cơ trí yêu thú bắt đầu chạy trốn. Lâm Hổ cười hắc hắc. Một cái thỏ yêu lanh lợi chạy ra. Chỉ có tổ linh nhất phẩm tu vi. Cùng làm bia đỡ đạn. Còn không bằng sớm chút chạy trốn muốn tốt. Lâm Hổ nhắm ngay thời cơ bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Một tay lấy nó đặt tại dưới lòng bàn tay, trầm giọng nói công trục chết, mấu. Ta vẫn là mấu, hổ ra. Ta là mấu thấy rõ ràng là Lâm Hổ, cái này thỏ yêu hét dầm lên. Lâm Hổ khẽ nói. Ta còn chưa nói xong đây. Mấu như thường trục chết. Huống chi là ngươi loại này bất công không mấu. Lâm Hổ trực tiếp một bàn tay đưa hắn ra ngoài. Tiểu tử. Một chút tiêu chuẩn đều không có. Còn mẹ nó dùng vịt đực tiếng nói trang mấu con thỏ. Ngươi coi hổ ra ngốc có phải hay không? Có cái thứ nhất chạy tán loạn yêu thú càng ngày càng nhiều. Có tẩu thú cũng có lân giáp. Vốn cho rằng có thể chạy thoát. Lại lớn bộ phận bị Lâm Hổ nhặt tiện nghi biến thành hơn 2000 tu vi giá trị. Chiến đấu đến kết thúc. Tẩu thú quân đoàn hơn 800 con yêu thú cơ hồ toàn quân bị diệt. Lân giáp cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bởi vì có ta tu yêu thú cái này tổ linh tứ phẩm yêu thú tồn tại. Chiếm tuyệt đại ưu thế. Lưu lại nơi này đại khái có 700-800 con yêu thú, lập tức đi một nửa còn sót lại hơn 300 con. Ta tu yêu thú tức giận thanh âm, ngay cả Lâm Hổ đều có thể nghe được một chút. Kim đại lực. Quả thực khinh người quá đáng. Còn dám phái binh tới vây quét ta. Ta mẹ nó không để yên cho ngươi tu chân thế giới. Lão hổ 4 chương 23 hổ ra chỉ có thể giúp tới đây cầu cất giữ đề cử vừa mới thở dốc hai ngụm. Bình phục một lần tâm tình buồn bực. Thì có lân giáp yêu thú hô to lao đến. Thống lĩnh. Có huyên để ở ngoài vi phát hiện kim tiền báo bên người đầu kia hổ yêu ta tu yêu thú ánh mắt sắc bén. Đầu kia hổ yêu ấn tượng của hắn quá sâu sắc. Một cách không có chút nào lai lịch yêu thú. Lại dám ngay trước đông đảo yêu thú trước mặt. Công nhiên khiêu khích mình. Nếu không có kim tiền báo kéo lấy mình. Hắn sợ là đã sớm mất mạng. Ta tu yêu thú cười lạnh nói. Phách lối vô tri ra hỏa. Khẳng định chính là lần này dẫn đội yêu thú. Còn dám công nhiên khiêu khích ta. Kết quả ngay cả mặt mũi đối lá gan của ta đều không có, tam phẩm đối tứ phẩm. Phần thắng không cao. Huống chi song phương xuất thân quyết định với nhau độ cao. Yêu thú kia tiếp tục nói. Bọn người thuộc hạ ngăn không được hắn. Bị hắn cho đào tẩu. Bất quá có am hiểu cách truy tung huyên để đi theo. Hẳn là biết có chút thu hoạch. Tốt nhất có thể tìm tới kim đại lực địa điểm ẩn thân. Ta tu yêu thú cười lạnh. Lâm Hổ sẽ chạy, hắn một chút cũng không để ý. Đại bộ đội đều thất bại. Hắn lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ liền dựa vào hắn một mực yêu thú. Còn có thể ngăn cơn sóng dữ hay sao? Hắn bị phát hiện thời điểm. Tức hồn hển mà nói. Nếu không phải là tẩu thú đại bộ phận đều đi ra tìm tín vật. Hắn chỉ đem đến một bộ phận. Đã sớm đem chúng ta tiêu diệt. Ta tu yêu thú ánh mắt lạnh lẽo lên nói. Hiện tại tam phương thực lực cực kỳ không cân đối. Mấy lần chiến đấu. Chúng ta cùng phi cầm tổn thất đều phi thường thảm trọng. Lại không liên thủ. Sợ là một lần này nhất định phải thua. Cái này đúng lúc là một cơ hội tìm kiếm tín vật. Tất nhiên phân tán. Liền xem như tụ tập cùng một chỗ. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Hoàn toàn có thể dần dần đánh tan. Đại bộ phận yêu thú liếm tức thủ đoạn không mạnh. Giống như là tổ linh nhất nhị phẩm loại này. Cực kỳ dễ dàng bại lộ bản thân. Tìm kiếm cũng sẽ không quá khó khăn. Ta tu yêu thú lập tức khẽ nói. Phái một bộ phận yêu thú đi tìm phi cầm. Một phần khác đi tụ tập những cái kia tự do bên ngoài thế lực. Đừng nghĩ đến đục nước béo cò. Nói cho bọn hắn lại không liên hợp. Chỉ có đường chết một đầu. Trong lòng của hắn đã có tính toán. Một phương diện liên hợp những yêu thú khác. Một phương diện đi săn tẩu thú, tiến một bước suy yếu đối phương thực lực. Kim tiền báo củng cố cảnh giới cần thiết thời gian hao phí hẳn không ít. Dù sao nó thụ thương so với chính mình nặng. Thương thế không có triệt để chuyển biến tốt đẹp trước đó. Là không dám ra tìm đến mình. Đây chính là cơ hội. Lâm Hổ một đường lao nhanh. Sau lưng mấy con yêu thú đã sớm bị phát hiện. Chiến đấu kết thúc. Nếu là hai đại tộc cứ như vậy hành quân lặng lẽ. Mình còn thế nào trộn lẫn? Hắn quyết định chú ý. Thừa cơ hội này. Đem tẩu thú nhất tộc phân tán tin tức thông chi Lân Giáp. Lại dẫn một bộ phận yêu thú. Đi tìm thú vật hành tung. Ở cách tẩu thú căn cứ vài trăm dặm địa phương, Lâm Hổ cũng không dám đi tới. Theo dõi hắn Lân Giáp yêu thú càng không dám. Cho nên song phương ăn ý mỗi người đi một ngả. Lâm Hổ tìm chỗ trống, hóa thành mèo hình thái, len lén chạy trốn. Hổ gia chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, còn dư lại liền nhìn chính các ngươi. Lâm Hổ đứng ở gốc cây cảm khái nói ra. Vì yếu thế Lân Giáp nhất tộc, Hổ gia cũng coi là đã tiêu hao hết tâm tư. Chẳng những lấy thân làm mồi, hấp dẫn tẩu thú tới đưa yêu đầu, còn cố ý sẽ đi thú tình huống trước mắt nói cho Lân Giáp yêu thú. Càng là tự mình đặt mình vào nguy hiểm cho bọn hắn dẫn đường. Ta tu yêu thú không có kim tiền báo tính tình như vậy táo bạo. Nếu như ổn định lại tâm thần, hẳn là có thể minh bạch bây giờ tình cảnh. Tăng thêm mình bây giờ đem hắc hoa bấu vào kim tiền báo trên đầu. Hắn chỉ cần đầu óc không quá ngu xuẩn. Hẳn là liền xét lựa chọn cùng phi cầm liên hợp lại. Phi cầm nhất tộc cũng bị tẩu thú lừa thảm, tổn thất không ít lực lượng, đang trong cơn tức giận đây. Tăng thêm tẩu thú lại tổn thất một bộ phận thực lực. Tuy nói mặt khác hai tộc cộng lại vẫn như cũ không bằng tẩu thú. Nhưng là dù sao có hai cái tổ linh tứ phẩm tồn tại. Chỉ cần tiêu diệt kim đại lực, liền có thể uy hiếp chiến trường. Lâm Hổ cười hắc hắc nói. Chờ kim tiền báo xong đời. Còn lại hai tộc đoán chừng cũng sẽ đánh lên. Dù sao quan hệ bọn hắn thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Hổ ra ta tùy tiện tìm tín vật. Tìm cái thời cơ thích hợp chuồn đi là được rồi. Mấy đại yêu thú tộc đàn đều đánh thành cái dạng này. Chỉ sợ không có nhiều thực lực ngăn ở giao lộ. Đồng dạng tiểu yêu thú căn bản ngăn không được mình. Lâm Hổ đắc ý rời đi. Bởi vì ở đại thổ bên trên tìm tới hơn phân nửa đoạn tín vật. Cho nên Lâm Hổ lực chú ý vẫn là đặt ở đại thổ bên trên. Bất quá một lần này vận khí không tốt lắm. Nửa ngày cũng không tìm tới. phiền toái. Địa phương rùa quái này quá lớn. 1000 phần tín vật chia một nửa. 2000 khối ngọc thạch tán lạc tại các nơi. Bằng vào ta sức mạnh của một người. Muốn gom góp một hoàn chỉnh cũng không dễ dàng. Vẫn là đi tìm tẩu thú huyên để giúp đỡ chút a. Lâm Hổ suy nghĩ. Nhiều người lực lượng đại ma. Lâm Hổ vỉnh tai bắt đầu nghe lên động tĩnh chung quanh. Thuận tiện cũng chiếm cứ chỗ cao bắt đầu tìm kiếm lấy thú vật tung tích. Tiểu đội một tẩu thú tung tích rơi vào Lâm Hổ trong mắt. Lâm Hổ móc ra kính lúc nhìn một chút tình huống. Lẩm bẩm nói. 20 mấy con yêu thú. 3 cái tổ linh tam phẩm yêu thú dẫn đội. Còn lại đều là nhất nhị phẩm. Có thể thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Lâm Hổ không muốn bại lộ mình. Đi cùng mấy ngàn yêu thú cứng rắn đòn khiêng. Mặc dù đó đều là tu vi giá trị. Nhưng là một cách không tốt. Bị người gõ đi ra. Phiền phức nhưng lớn lắm. Nam nhân nói chuyện giữ lời. Nếu muốn giúp Tần Uyển Nhi. Đương nhiên muốn làm tốt lắm mới được. Làm xong một phiếu này. Mình cũng không tốt đợi ở Bạch Hổ Thành. Vẫn là giấu ở ngoài vạn dặm hang ổ an toàn một chút. Bạch Hổ Thành thế lực mình một chút cũng không rõ ràng. Nhìn ba đại gia tộc uy danh. Tiểu chủ tử một cái yêu sủng. Thuận miệng chính là hàng trăm hàng ngàn linh thạch. Rất có loại không chọc nổi cảm giác. Lâm Hổ thả người nhảy lên, lôi đình xuất kích. Căn bản không cho những cái này yêu thú cơ hội phản ứng. Thẳng đến tổ linh tam phẩm yêu thú. Lại quay đầu thu thập nhị phẩm yêu thú. Lấy tổ linh nhất phẩm yêu thú tốc độ căn bản trốn không thoát Lâm Hổ lòng bàn tay. Cái này liền là có thể thấy rõ đối thủ thực lực chỗ tốt. Tăng thêm có chữ vật ba lô nhỏ. Lâm Hổ ngẫu nhiên cảm thấy. Hệ thống cũng không hoàn toàn là đầu đội tiểu nổi nổi loại này hớ người đồ vật nha. Làm thành như vậy lại để cho Lâm Hổ sinh ra muốn quất thưởng suy nghĩ. Cái này chó bức hệ thống thực biết làm người khác khó chịu vì thèm. Cố ý không cho hổ ra nhìn có cái gì đồ tốt. Lại vẫn cứ tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nho nhỏ một cái rút thưởng hệ thống. Cất xấu vô hạn khả năng. Lâm Hổ bản thân liền là trọng độ khắc kim người bệnh. Biết rõ rút thưởng là cái hố to. Nhưng cũng khó có thể chống cự dụ hoạt. Hồi tưởng qua lại kinh lịch. Luôn có thể tìm cho mình ra vô số lấy cớ khắc kim. Tỷ như vừa mới phát tiền lương khao mình. So hiện nay thiên vận khí tốt. Tỷ như tâm tình không tốt. Tỷ như lại rút một cách không ra liền lui bơi chờ. Một bàn tay đánh bay cuối cùng một cách tổ linh nhất phẩm yêu thú. Lâm Hổ bắt đầu vơ vét lên trên người bọn họ tín vật. Không mấy cái yêu thú có được túi càn khôn loại này chứ vật pháp bảo. Không phải dùng cái đuôi bọc lấy. Chính là dùng miệng cắn. Tiểu đội một yêu thú thế mà đã tìm được 6 khối tín vật. Lâm Hổ tranh thủ thời gian chắp vá lên trước mắt lập tức sáng lên. Thành Lâm Hổ buồn bực nói. Tu chân thế giới lão hổ 4 chương 24 phát tài làm giàu tốt đường ra cầu cất giữ đề cử hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau 2 khối ngọc thạch. Lập tức nhìn không thấy bất luận cái gì vết sách. Lâm Hổ thử nghiệm sờ sờ tựa hồ không phản ứng gì. Đem ngọc thạch đặt ở lòng bàn tay. Lâm Hổ suy nghĩ. Nói cái gì ở bí cảnh bên trong có đột phá kỳ ngộ. Nhưng ta một mực không thấy được có cái gì chân quý linh thảo nha. Chẳng lẽ đều là lắc lư người. Lâm Hổ chính suy nghĩ. Bỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay ngọc thạch. Truyền tới từng chút một cảm giác ấm áp. Lâm Hổ lập tức cảm nhận được không tầm thường địa phương. Tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp. Tu vi giá trị 20. Tu vi giá trị 20. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hổ khiếp sợ không thôi, nói chuyện đều có chút lắp bắp, cái này, cái này, cái này. Cái này hoàn chỉnh tín vật bên trong thế mà ẩn chứa một cỗ tinh thuần lực lượng. Cung cấp cho ta 300 điểm tu vi giá trị. Quá kinh khủng, ta tổ linh tam phẩm tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Cũng bất quá chỉ cần 450 điểm tu vi mà thôi. Chẳng lẽ tổ linh nhất phẩm cướp được một cái tín vật. Tu vi liền có thể lập tức tăng lên tới tổ linh tam phẩm không? Không. Không. Hẳn là không có khả năng như vậy nghịch thiên. Cưỡng ép dựa vào ngoại lực tăng lên cảnh giới, không có khả năng có hệ thống như vậy hoàn thiện. Lâm Hổ cảm thấy chiến lực của mình liền coi như không tệ. so với khổ tu yêu thú mà nói, cũng không kém đi đâu. Trong chiến lực chinh lịch, hoàn toàn là từ huyết mạch cùng truyền thừa kéo xuống. Cách khác yêu quái tổ tiên có đại lão, còn có kỹ năng thiên phú. Kim tiền báo kỹ năng thiên phú bộc phát về sau, tốc độ tăng lên mấy lần, viễn siêu hắn nguyên bản tiêu chuẩn, cơ hồ đạt đến bản thân có khả năng chịu đựng cực hạn phạm vi. Đơn một hạng này liền phi thường không hợp thói thường. Nói như vậy, thật có thể hoàn mỹ luyện hóa những thứ này chỗ tốt sao? Có lẽ ta là bởi vì có hệ thống chuyển đổi thành tu vi giá trị, cho nên mới có thể hoàn mỹ luyện hóa. Lâm Hổ dần dần nghĩ thông suốt. Người khác chưa chắc có thể luyện hóa nhiều như vậy chỗ tốt. Cũng không có hệ thống hỗ trợ tăng lên cảnh giới. Nửa đường tất nhiên có hại hao tổn. Cho nên căn bản không tồn tại từ tổ linh nhất phẩm tiêu thăng đến tổ linh tam phẩm khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ con mắt vừa sáng. Cái này giống như lại là một cái phát tài làm giàu hảo thủ đoạn. A, một cái 300 tu vi giá trị, 1000 cái tương đương với 30 vạn tu vi giá trị giảm thọ. Lâm Hổ buồn bực quát. Ta không phải tên gây chuyện à? Ta cũng không muốn gây chuyện. Ta nhớ là làm chỉ thiện lương khả ái lão hổ. Nhưng là ngự thú tông những cái này thiết lập, nhất định chính là bước ta đi gây sự à? Cửa ngại thân chính thẳng. Oán trách hai lần, hiển nhiên vẫn là tu vi giá trị trọng yếu. Lâm Hổ động thân. Đám yêu thú một đường đều ở tìm kiếm tín vật. Xem như kẻ khởi xướng, Lâm Hổ cũng suy nghĩ muốn giúp đỡ cân bằng một lần tam phương thực lực, cho nên cố ý lựa chọn tẩu thú xuất thủ. Nửa ngày công phu, Lâm Hổ liền đoạt mấy sóng, tổng cộng hơn 40 khối. Bất quá chắp vá phía dưới cũng chỉ góp 6 khối đi ra. Lâm Hổ luyện hóa bên trong năng lượng đặc thù, chớp mắt chính là 1800 điểm tu vi. Lâm Hổ nhìn lướt qua trạng thái của mình. Chủng tộc: hổ, cảnh giới: tu khí tam phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể trung phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật tu vi 31756, rút thưởng số lần, không tính cả vừa rồi đánh ra đi bộ phận kia yêu thú đoạt được, tu vi giá trị đã đạt đến kinh khủng hơn 3 vạn điểm. Lâm Hổ đều ngẩn ra. Đây nếu là mình ngồi xổm ở trên núi tu luyện, sợ là đến hao phí hơn mấy trăm năm à. Mình có thể hay không sống cho đến lúc đó đều là ẩn số. Ngược lại là cái này thiên hổ tâm kinh để Lâm Hổ có chút để bụng. Di sơn đảo hải năng lực Lâm Hổ hiện tại không có đủ. Lại nói cũng không thể bằng vào chuyển cái núi. Liền khẳng định cái kia tiên nữ thực lực, nàng như vậy cao thủ, truyền lại công pháp cũng không đơn giản mới đúng. Không biết không cách nào sử dụng hệ thống thăng cấp, vẫn là tu vi giá trị không đủ. Lâm Hổ nhìn xem còn dư lại tín vật chảy nước miếng. Đây nếu là có thể đem 1000 phần tín vật đều đoạt tới, sợ là liền phát đạt a, đến lúc đó còn không phải muốn cái gì có cái đó. Lâm Hổ thử nghiệm tăng lên nhục thân cảnh giới nhìn xem tình huống. Phải chăng tiêu hao 25000 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới? Lâm Hổ giật nảy mình. Quá mẹ nó kinh khủng. Còn cho là mình hơn 3 vạn tu vi giá trị tính tiểu phú hào. Kết quả tăng lên nhục thân cảnh giới đến hạ cái cảnh giới, thế mà liền muốn tiêu hao nhiều như vậy tu vi giá trị. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tuy nói tăng lên tu vi giá trị có thể tăng lên sức chiến đấu, từ hạ phẩm đến trung phẩm, không sai biệt lắm cũng có thể tăng phúc một hai cái tu luyện tiểu cảnh giới thực lực. Cho nên tổ linh tam phẩm Lâm Hổ đụng tới bình thường tổ linh ngũ phẩm yêu thú đều chưa hẳn thất bại. Bất quá tu vi cảnh giới mới là trọng yếu nhất căn cơ. Nếu là điều kiện cho phép, ai ca múa nhạc ra thích lấy yếu thắng. Mạnh nha, so người khác ngưu bức trực tiếp một bàn tay chụp chết làm nhiều giòn. Nhục thân tạm thời không tăng lên, miễn cho quá bất hợp lý, bị cao thủ phát hiện vấn đề. Có thể đợi về núi bên trong lại nói. Nếu là gặp được tình huống đặc biệt, ta đem bản thân cảnh giới tu luyện tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Hơn nữa ta phàm yêu trung phẩm nhục thân cảnh giới, đủ để không nhìn bí cảnh bên trong tất cả yêu thú. Tổ linh tứ phẩm là cái này bí cảnh yêu thú cực hạn. cũng là cao thủ ngầm thừa nhận trong thời gian ngắn có thể đạt tới cực hạn. Lại nói có cần tùy thời đều có thể tăng lên nhục thân, hèn mọn phát dục mới là đạo lý quyết định. Lâm Hổ chính tính toán cái tiếp theo đối phó ai thời điểm toàn bộ bí cảnh bỗng nhiên vang lên thanh âm hùng hồn. Bí cảnh mở ra thời gian. Còn có cuối cùng 36 cái thời điểm. Tại trong lúc này không thể mang theo tín vật rời đi bí cảnh. Đều là tính ra cuộc Lâm Hổ xứng sờ. Ngọa tào quá độc ác. Lại còn có thời gian hạn chế. Đây là bức yêu thú đi tranh nha vội vàng tính toán. Mình tiến đến không sai biệt lắm 2 ngày. Bí cảnh hẳn là chỉ mở ra 5 ngày thời gian, nhất định phải ở thời gian này đoạn bên trong, hoàn thành mục tiêu. Lâm Hổ hận không thể cho Tần Uyển Nhi cách mông 2 bàn tay. Biết rõ ngươi không thú sủng. Biết rõ ngươi lần thứ nhất tham dự khảo hạch. Nhưng ngươi tốt xấu ngày bình thường học tập dùng công điểm. Nhiều nói cho Hổ ra một chút tin tức hữu dụng nha. Hổ ra đi vào sau, cái gì đều không biết, toàn bộ nhờ tìm vận may. Thời gian không tính thừa thải. Lâm Hổ cũng minh bạch, đám yêu thú nên liều mạng. Dù sao thời gian không nhiều lắm. Tuy nói lấy yêu thú năng lực, 36 cái thời điểm, tùy tiện đều có thể đi ra ngoài. Nhưng đây không phải đơn thuần đi ra ngoài là được rồi. Trọng yếu là tín vật. Lâm Hổ vừa rồi vì đoạt tín vật, dọn dẹp mấy chục cái yêu thú ra ngoài. Có thể sống đến bây giờ yêu thú, không phải vận khí đặc biệt tốt, chính là thực lực tương đối mạnh, không có ưu thế tuyệt đối. Rất khó sống Lâm Hổ đơn giản như vậy phân ra thắng bại. Huống chi 3 đại gia tộc đã náo loạn lên, sự tình sẽ không quá đơn giản. Lân giáp yêu thú nơi ở, ta tu yêu thú và ngỗng trời yêu thú đụng đầu. Ngỗng trời yêu thú Thạch Đại Lôi cũng bước vào tổ linh tứ phẩm cảnh giới. Thạch Đại Lôi hỏi tẩu thú đại khái còn lại bao nhiêu 4.000 tả hữu. Ta tu yêu thú nói ra. Hắn tự mình dẫn đội đẩy đi ra không ít. Phi cầm yêu thú ăn quả đắng. Cũng đang đánh lén tán loạn tẩu thú. Hai bên hạt tính toán một cái. Tẩu thú nhất tục. Không đủ 4.000 yêu thú. Thạch Đại Lôi nhìn một chút tình huống chung quanh. Không chỉ phi cầm cùng lân giáp ở chỗ này, một chút tiểu tộc quần yêu thú cũng bị triệu tập tới. Tẩu thú như thế thế lớn. Nếu như đứng ở lối đi ra đi săn đám người. Bất luận cái gì nhất tộc đều không cách nào chống đối. Chỉ có tụ tập lực lượng. Cùng tẩu thú liều mạng tới cùng. Bên này tụ tập hơn 2.000 yêu thú, so sánh tẩu thú chênh lệch rất lớn. Bất quá có 2 cái tổ linh tứ phẩm yêu thú. Là không cách nào so sánh ưu thế. Tu chân thế giới lão hổ 4 chương 25 còn kém một cái gọi Emilia nữ nhi cầu cất giữ đề cử chơi hắn ta tu yêu thú và ngỗng trời yêu thú sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Cụ thể thế nào làm ta tu yêu thú khẽ nói. Còn có một bộ phận tẩu thú bên ngoài tìm kiếm tín vật. Bên người hắn tẩu thú. Cho ăn bể bụng 1.000. Chúng ta chia thành tốt nhỏ. Đánh bọc tới bắt sặc trước bắt vua đạo lý. Ở đâu đều là thông dụng. Chỉ cần nhân cơ hội này tiêu diệt kim tiền báo tẩu thú nhất tục, không đáng để lo. Hai yêu đạt thành chung nhận thức. Tăng thêm Lâm Hổ cố ý bại lộ kim tiền báo vị trí. Đám yêu thú lập tức động viên. Chia tiểu ba chạy tới. Đại quy mô động viên, động tính tất nhiên khổng lồ. Nhưng phi cầm có thể chạy không? Lân giáp hình thể phổ biến không lớn. Phân tán về sau. Động tính kém xa tẩu thú như vậy cuồng bạo. Lâm Hổ ngồi ở trên một cây đại thụ. Nơi đây khoảng cách kim tiền báo vị trí có vài trăm dặm khoảng cách. Mèo hình thái Lâm Hổ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mê người đáng yêu. Trắng đen xen kẽ bộ lông, đường vân tràn đầy nghệ thuật khí tức quản lý phi thường hoàn mỹ. Một cách ba lô nhỏ cõng lên người. Lâm Hổ lẩm bẩm nói. Ta hiện tại hẳn là còn kém một cái gọi Emilia nữ nhi A hậu phương. Ngỗng trời yêu thú bay tới. Hắn cố ý mang theo ta tu yêu thú phi hành. Bay đến nửa đường, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Thân thể của hắn rõ ràng lắc một cái, cánh khẽ vỗ, hướng về phía dưới chậm rãi hạ xuống rồi. Trắng đen xen kẽ bộ lông. Có thể nói một lần này phi cầm nhất tục ăn thiệt thòi. Toàn bộ đều là đầu kia hổ yêu gây ra sự tình. thần mẹ nó lô giới. Mình thật là có nhặt chỗ tốt tâm tư, cho nên giải thích không được. Lâm Hổ toàn thân run lên, bỗng nhiên phát giác được cảm giác nguy cơ, hắn liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng. Ngỗng trời yêu thú thân thể hôm nay, đối với Lâm Hổ mà nói, có thể xưng to lớn. Đen nghịt một mảnh, chặn lại ánh nắng, bóng tối mặt ánh mắt, vô cùng sắc bén. Meo meo meo, Lâm Hổ nghiêng đầu một cái, ngốc manh nói. Ta tu yêu thú kinh ngạc nói, thế nào ngỗng trời yêu thú lắc đầu nói, nhìn lầm. Nói xong, hắn vung lấy cánh bay mất. Tụ linh nhất phẩm khí tức tiểu miêu không lọt nổi mắt xanh của hắn. Dù sao hắn không giống Lâm Hổ. Nhìn yêu thú nào đều là tu vi giá trị. Thấy ngỗng trời yêu thú bay đi, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọa tảo, còn dễ dùng chính là mèo hình thái. Nếu là dùng bản thể, sợ là liền bị hắn phát hiện. Cái kia còn chơi như thế nào? Đồng thời đối mặt hai đầu tổ linh tứ phẩm yêu thú, Lâm Hổ cũng không dám khinh thường. Bọn họ xuất hiện ở nơi này, đoán chừng là muốn đi đánh lén kim tiền báo. Nhưng nếu như bọn họ đơn giản như vậy thành công, ta còn thế nào trộn lẫn? Ta phải giúp đỡ kim tiền báo mới được a. Lâm Hổ suy nghĩ, giúp hắn đi chống hai cái tổ linh tứ phẩm yêu thú không có khả năng. Bất quá, vẫn là có thể giúp hắn tìm một chút viện quân nha. Còn có một bộ phận tẩu thú còn ở bên ngoài tìm kiếm tín vật. Chờ ta tu yêu thú và ngỗng trời yêu thú thời điểm tiến công, bọn họ còn có thể từ bên ngoài giết đi qua. Dựa theo Lâm Hổ đoán chừng, kim tiền báo tốc độ thật nhanh, không đến mức lập tức liền lành lạnh. Nhất định có thể chống đỡ một hồi, làm hao mòn một lần hai bên thực lực. Nói làm liền làm. Lâm Hổ thân hình nhanh nhẹn ở đại thụ bên trên nhảy nhót. Trên đường đi cũng có một chút yêu thú qua. Bất quá yêu thú khác cũng không phải Lâm Hổ, không có tu vi giá trị nhập chứng. Tụ linh nhất phẩm yêu thú, đồng dạng yêu thú cũng lười quản. Lâm Hổ hết sức may mắn, mình đương thời đem tai nghe bọc lại. Bằng không thì lấy tai nghe lưu tút tao bao ngoại hình, sợ là sẽ phải trở thành chiêu bài của chính mình. Về phần ba lô nhỏ, mặc dù là màu hồng phấn, nhưng dù sao rất khéo léo. Lúc ấy lại bị mình quấn ở trên cổ, bị đầu to ngăn trở. Ngược lại không có mấy cái yêu thú lưu ý qua. Lại nói thứ này cũng không phải duy nhất, sẽ không trở thành tiêu chí. Không tốt, không tốt. Ta nhận được tin tức, Lân Giáp cùng Phi Cầm liên thủ đánh lén Kim Đại Vương. Hiện tại đã đánh tới đại bản doanh của chúng ta. Lâm Hổ vừa thấy tẩu thú, liền hô to lên. Mặc dù màu lông giống nhau, nhưng là hình thể chênh lệch to lớn. Một cách uy nghiêm, một cách ngốc manh. Tự nhiên không ai sẽ liên lạc với Lâm Hổ. Lâm Hổ trong lòng cười trộm, không có nghĩ rằng tiện tay rút cái manh hóa thuật đi ra, lại còn có như vậy kỳ hiệu. Có vài yêu thú thoạt nhìn là kim tiền báo tử trung, lập tức quát. Cái gì còn không nhanh gấp rút tiếp viện Kim Đại Vương? Miêu yêu, người tù vi quá thấp, liền không cần đi. Tiếp tục thông chi những yêu thú khác, chúng ta đi trước một bước. Lâm Hổ hít mắt liên tục gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Cũng có yêu thú chần chờ, dù sao một lần này khảo hạch quá khốc liệt, còn không có mò được vật gì tốt. Lâm Hổ chỉ tiếc sèn sắt không thành thép nói. Còn thất thần làm gì nha? Kim Đại Vương nếu như bị đánh ra, cái đó còn có chúng ta thú vật vị trí. Đó mới thực là cái gì đều không vứt được, bình thường yêu thú đều có thể minh bạch. Một lần này làm thành cái dạng này, Lân Giáp cùng Phi Cầm một khi thắng lợi, tuyệt đối sẽ không cho phép tẩu thú thuận lợi thông qua. Có yêu thú yếu ớt nói, nhưng chúng ta không phải còn có linh thạch nha? Lâm Hổ buồn bực nhìn xem hắn nói. Nếu là Kim Đại Vương thất bại, nhất định sẽ sinh khí. Hắn tức giận. Chúng ta thực còn có thể đi lính linh thạch sao? Không muốn đầu của mình. Đám yêu thú chỉ là tư duy bị cực hạn ngộ. Bị Lâm Hổ điểm tỉnh về sau, lập tức tỉnh ngộ lại, cuống quýt thành đoàn vọt tới. Chiến đấu đã khai hỏa. Mấy trăm dặm có hơn đều có thể cảm nhận được sát khí cùng động tĩnh. Một chút yêu thú thực lực không mạnh, nếu như không phải Lâm Hổ trước một bước thông chi, sợ là đến không kịp về đi. Lâm Hổ cũng giấu ở bên ngoài, len lén hỗ trợ tiêu diệt một bộ phận yêu thú. Hắn nhìn đúc tình huống, nhà ai yếu thế một chút, liền giúp nhà ai bận biểu. Muốn để ba phương thế lực bảo trì cân đối. Tụ linh tứ phẩm yêu thú chiến đấu thanh thế phi thường to lớn. Lâm Hổ thậm chí có thể nghe được Kim Tiền Báo không cam lòng gầm thét. Hắn mặc dù cường đại, nhưng nhục thân cảnh giới không bằng Lâm Hổ như vậy. Đừng nói là cứng rắn chống tổ linh ngũ phẩm yêu thú, liền xem như đánh hai cái cùng cấp bậc tứ phẩm đều quá sức. Càng huống chi hai cái kia tổ linh tứ phẩm yêu thú, một cái toàn thân mang giáp lực phòng ngự mạnh, một cái khác có thể ở trên trời sóng. Sơn lâm có đại thủ ngăn cản, tốc độ của hắn nhanh, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra, tức thì bị phi cầm ngăn chặn, không cách nào rút lui. Kim Tiền Báo dục huyết phấn chiến, kéo dài gần nửa canh giờ, liền không tiếp tục kiên trì được, bị hai đại yêu thú liên thủ đẩy đi ra. Ta tu yêu thú phụ trách tiếp nhận Kim Tiền Báo công kích. Dưới sự phẫn nộ, Kim Tiền Báo thật là khủng bố, hắn quá không cam lòng tâm. Vốn là 10 phần chắc chín khảo hạch, không biết là nơi nào ra sai, biến thành bộ dáng này. Thế mà đứng trước bị đuổi ra ngoài kết quả, điều này đại biểu khảo hạch bị loại. Trần gia tiểu chủ tử trận đầu khảo hạch bị loại, ném không chỉ là mặt của hắn, Trần gia tiểu chủ tử mặt, còn có Trần gia mặt nha. Cuộc sống sau này còn có thể tốt qua hắn cơ hồ liều mạng. Ta tu yêu thú đương nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Đưa đi Kim Tiền Báo. Hắn còn đến không kịp thở dốc, ngỗng trời yêu thú liền động thủ đánh lén hắn. Nhắm ngay ta tu yêu thú buông lỏng nháy mắt, hung hăng đâm trúng một khối thịt mềm. Tức giận đến ta tu yêu thú hét lớn, hèn hạ chúng ta kết minh. Bất quá là vì đối phó Kim Đại Lực, hắn đã đi ra, kết minh tự nhiên là không thành lập. Ngỗng trời yêu thú lạnh nhạt nói. Lâm Hổ lấy mèo hình thái giấu ở nơi xa, quan sát thế cuộc phát triển. Nghe thấy ngỗng trời yêu thú nói như vậy, không khỏi tán thán nói. Yêu tài a, lô giới rõ ràng. Không có tâm bệnh tu chân thế giới lão hổ 4 chương 26 Demacia. Vì linh thạch cầu cất giữ đề cử, nhưng hai ngươi dạng này đánh xuống, chẳng phải là rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Lâm Hổ một suy nghĩ, lập tức bỗng xuất hiện, mang theo tiếng khóc nức nở la lớn. Trời ạ, Kim Đại Vương bị đánh ra, chúng ta nên làm cái gì ạ? Chúng ta còn có thể giúp ai nha? Ta tu yêu thú phản ứng hạng gì cấp tốc? Hắn lập tức đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt. Lẽ ra không cần thiết giữ lại tẩu thú nhất tục, nhưng bây giờ tình huống này, ngỗng trời yêu thú lâm trận phản chiến, ai thua ai thắng còn không thể ngừng nói. Tẩu thú nhất tục thực lực hao tổn không ít, nhưng còn giữ không ít cảnh giới cao yêu thú. Tiếp đó, ai có thể tranh thủ được một lần này bộ phận yêu thú trợ giúp, liền nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Hắn bận bịu quát, đám thú vật nghe kỹ, Kim Tiền Báo đã bị đánh ra. Tiếp xuống các ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là đầu nhập vào ta, ta cho các ngươi một bộ phận tín vật, hai là mình lăn ra bí cảnh. Đương nhiên, linh thạch cái gì, ta tự ra còn nhiều, về sau luận công hành thưởng, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Đông đảo tẩu thú ngây ngần cả người, giống như Lâm Hổ chỗ hô, Kim Đại Lực không có ở đây. Mọi người trong lúc nhất thời cũng hồ đồ rồi. Giúp ai đánh? Vì sao đánh tiếp tục đánh xuống? Lại là kết quả gì? Tất cả mọi người rất mê mang, không sai biệt lắm sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Ta tu yêu thú đề nghị đánh động đám thú vật. Ba đại gia tộc cừu hận, cùng quan hệ bọn hắn thực tế không lớn, chỉ là trở ngại đối phương thực lực, mới bị triệu tập lại. Đương nhiên cũng là nghĩ trộn lẫn điểm chỗ tốt. Nhưng hôm nay Kim Đại Lực không có ở đây, nào có cái gì chỗ tốt cầm tiếp tục như thế. Một đợt này tẩu thú, sợ là muốn toàn quân bị diệt. Ta tu yêu thú đề nghị vừa đúng, nhường ra một bộ phận danh ngạch. Hiển nhiên là đám yêu thú không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, lấy không được danh ngạch, còn có linh thạch ban thưởng, ổn chám không thua thiệt mua bán nha. Lâm Hổ gắt một cái nói. Con mẹ nó. Làm hắn dương nanh múa vuốt tiến lên. Bỗng nhiên nhào trúng một con chim yêu. Song phương lập tức chiến đấu lên. Thân thể trên mặt đất lộn đến mấy lần. Một màn này giống như dây dẫn nổ đồng dạng. Một bộ phận đám thú vật gào thét từ bỏ công kích lân giáp yêu thú mà là tiến công phi cầm yêu thú. Lân giáp đám yêu thú cũng không ngốc. Nhìn ra được. Vô chủ tẩu thú. Bị thống lĩnh cho chiêu mộ. Đương nhiên sẽ không lại ra tay với bọn họ. Ngỗng trời yêu thú bất quá chậm nửa bước. Mắt thấy thế cuộc có chút thoát ly khống chế. Không khỏi trợn tròn mắt. Lâm Hổ hét lớn. Z-A, Demacia. Vì linh thạch tiêu diệt phi cầm linh thạch ngỗng trời yêu thú nhất thời kịp phản ứng. Đúng, linh thạch. Thời đại này. Hắn sở thuộc quách gia không kém linh thạch. Thu nhận những cái này yêu thú có thể tốn phí bao nhiêu. Ở chủ tử mình thường ngày trong chi phí chụp một chút xuống tới. Liền đầy đủ đút hắn no môn. Hắn lập tức hét lớn. Đợi ta thắng lợi. Đồng dạng có thể cho các ngươi danh ngạch bảo hộ. Về phần linh thạch thứ này. Ta quách ra không thiếu. Hắn tử ra cho bao nhiêu. Ta quách ra gấp đôi ngọa tàu. Gấp đôi linh thạch. Đánh chết lân giáp yêu thú A Lâm Hổ giống to. Quay người liền từ bỏ chim yêu. Hướng về phủ cận một cái thằn lằn yêu thú nhào tới. Tiết tháo cái gì? Có thể ăn không cái này lẳng lơ thao tác. Chẳng những là chim yêu ngây ngẩn cả người. Ngay cả thằn lằn yêu thú đều trợn tròn mắt. Hắn nóng này hét lớn. Người một nhà. Chúng ta là một đường A không? Ta là phi cầm bên này Lâm Hổ quả quyết cự tuyệt. Nhìn thoáng qua sau lưng sững sốt chim yêu hộ. Ngây ngốc lấy làm gì? Cùng ta cùng một chỗ đem hắn làm đi ra nha. Lâm Hổ duy trì mèo hình thái. Không quá thích hợp bạo phát lực lượng. Một cái tổ linh nhất phẩm yêu thú thoạt nhìn đều đem hắn chơi đùa quá sức. Chim yêu hốt hoảng gật đầu một cái, lúc này mới lao đến. Lâm Hổ hét lớn. Đến. Ta ngăn chặn hắn. Ngươi dùng sức bắt hắn cho đâm ra đi tràng diện loạn thành một bầy. Có tẩu thú tiến công phi cầm. Có tẩu thú tiến công lân giáp. Thậm chí một bộ phận tiến công phi cầm yêu thú. Đang nghe ngỗng trời yêu thú lời hứa về sau. Trực tiếp thay đổi trận doanh. Đối lân giáp yêu thú xuất thủ. Ta tu yêu thú giận dữ hết. Hắn quách ra cho bao nhiêu. Ta tử ra 4 lần cút ngay cho ta. Lâm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một bàn tay đẩy ra dùng sức mổ lấy thằn lằn yêu thú chim yêu. Tâm hắn đau sờ lên thằn lằn yêu thú. Động tình nói. Huyên đệ. Ta tới muộn. Để cho ngươi chịu khổ hắn tử ra cho bao nhiêu. Ta quách ra gấp 10 lần ngỗng trời yêu thú thanh âm theo sát lấy truyền tới. Lâm Hổ giống giận, một cước đem thằn lằn yêu thú đạp bay. Nước mắt của hắn cộp cộp rớt xuống. Linh thạch. Đây đều là trắng bóng linh thạch. À, nhưng hết lần này tới lần khác mình tình huống này. Nào có lá gan đi lấy nha. Hắn cơ hồ tức giận đến thổ huyết. Ngỗng trời yêu thú và ta tu yêu thú kêu giá càng cao. Lâm Hổ lại càng phiền muộn. Càng thương tâm. Lấy thương tâm vì động lực. Lâm Hổ dây dưa kéo lại chim yêu. Lại đem hắn kéo tới một bên. Thằn lằn huyên đệ. Thằn lằn huyên đệ. Mau tới giúp một chút. Lâm Hổ lo lắng hô. Thằn lằn yêu thú chật vật bò lên. Giận dữ hét. Ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi tê liệt ai nha. Chúng ta là một đường ta mẹ nó giết chết ngươi. Thằn lằn yêu thú sống giận. Ba đại tộc đàn. Hoàn toàn loạn thành một mảnh. Lân giáp cùng phi cầm căn bản không phân biệt được. Đến cùng cách nào có thể làm thành người một nhà. Mà tẩu thú ở Lâm Hổ hướng dẫn dưới. Hoàn toàn không có tiết tháo có thể nói. Một hồi công kích phi cầm. Một hồi công kích lân giáp. Cụ thể hướng đi. Đều xem nhà ai kêu giá tương đối cao. Tràng diện hoàn toàn không kiểm soát. Thậm chí có tẩu thú đần độn giúp phi cầm giết chết người một nhà. Mấy vòng đem đám yêu thú đầu đều quấn choáng. Tam phương liều mạng đánh lên. Không phân địch ta. Không phân khác biệt. Thấy ai đánh ai. Ai ca múa nhạc biết rõ ra hỏa này có thể hay không quay người lại. Đánh lén mình. Trừ mình ra. Ở đây tất cả đều là địch nhân, tình hình chiến đấu hạng gì thảm liệt. Không ngừng có yêu thú bị vầng sáng bao phủ lộ ra bí cảnh. Lâm Hổ đều dọa đến gần chết, lại ẩn giấu thực lực mù trộn lẫn, không chừng liền bị đánh ra ngoài. Hắn quyết đoán một bàn tay đem thằn lằn yêu thú đưa ra ngoài. Sau đó linh hoạt ôm lấy chim yêu, hướng về một bên lăn tới. Thật vất vả lăn đến yêu thú tương đối hơi ít địa phương, lúc này mới một bàn tay đem chim yêu vỗ ra. Lâm Hổ đứng lên trốn ở phía sau cây, không ngừng tìm kiếm lấy có bỏ sót địa phương. Một cái khỉ yêu linh sống chạy tới, xem ra cũng là muốn đào tẩu. Lâm Hổ quyết đoán ngoi đầu lên, một bàn tay mang đi. Phàm là có yêu thú tới gần phiến khu vực này, Lâm Hổ đều sẽ xuất thủ đem hắn đưa ra ngoài. Chiến đấu kéo dài đã hơn nửa ngày. Chủ yếu nhất là ta tu yêu thú và ngỗng trời yêu thú tám lạng nửa cân, phân không ra thắng bại. Một cái công kích mạnh, phòng ngự yếu còn có thể bay, một cái phòng ngự mạnh công kích yếu. Song phương đều phi thường cảnh giác, không dám chút nào chủ quan. Người thắng sau cùng hiển nhiên liền tại bọn hắn hai cái yêu thú bên trong. Lâm Hổ đều thay bọn hắn lo lắng. Xung quanh yêu thú đều đi ra ngoài hơn phân nửa. Hai người lại còn không đánh ra kết quả. Về phần trốn chạy yêu thú không tồn tại. Trừ phi cá biệt trốn đi không tham chiến ra hỏa, trên cơ bản đều bị Lâm Hổ cho kết thúc. Mắt thấy thực lực tổn thất khủng bố như thế, ngỗng trời yêu thú có chút ngồi không yên. Hắn ngưng lại giữa không trung, gầm lên giận dữ. Thân thể phồng lớn lên một nửa, xòe hai cánh đồng thời. Thân thể cực xoáy, phảng phất hóa thành sắc bén phong nhận. Từ trên trời giáng xuống tu chân thế giới Lão Hổ 4 chương 27 có việc có thể nằm xuống nói cầu đề cử ô hô. Mở đại chiêu Lâm Hổ rất xa nhìn qua. Mặt ngoài mặc dù bình tĩnh, nội tâm nhưng cũng không nhịn được khen ngợi. Thật lợi hại. Chỉ là vừa mới bước vào tổ linh tứ phẩm cảnh giới mà thôi. Nhưng phát huy ra được lực lượng. Vậy mà cho Lâm Hổ một loại đã đạt tới tứ phẩm cực hạn lực lượng cảm giác. Cuồng phong thổi loạn, cát bụi đầy trời, che khuất hai mắt. Hắn một chiêu rơi xuống, phảng phất muốn đem trọn phiến sơn mạch chém thành hai khúc đồng dạng. Cùng huyết mạch chi lực cộng minh kỹ năng thiên phú, vậy mà khủng bố như vậy. Cái này đại đại đổi mới Lâm Hổ tam quan. Ba đầu yêu thú, ai cũng có sở trường riêng. Kim tiền báo tốc độ nhanh. Nếu như không phải trước mắt hai đầu này yêu thú, một cái mang giáp da dày, một cái có thể bay được, hưu chết vào tay ai, chỉ sợ còn không thể kết luận. Mặc dù thực lực chênh lệch không nhiều, cũng có tương tính nói chuyện. Ta tu yêu thú phòng ngự mạnh, nhưng tốc độ không nhanh, công kích cũng không được. Mạnh nhất một chiêu thuộc về phòng thủ phản kích phạm chủ. Đối phó kim tiền báo ngược lại là dễ như trở bàn tay. Đối phó đại nhãn yêu thú cũng có chút khó khăn. Ngỗng trời yêu thú có thể bay được, công kích mạnh, phòng ngự thấp. Một chiêu này kỹ năng thiên phú hoàn toàn đem lực công kích của hắn ưu thế phát huy ra. Ta tu yêu thú thương thế không nhẹ, nơi nào còn có cơ hội chạy trốn. Chỉ có đem người bỗng nhiên co rúc, muốn lấy bản thân lực phòng ngự đối cứng một kích này. Nháy mắt công phu ngỗng trời yêu thú thế công ầm vang rơi xuống. Đại địa trầm xuống, khí tức cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng. Một chút né tránh không kịp yêu thú cũng bị quấn vào đi vào. Một kích thành công, ngỗng trời yêu thú hai cánh khẽ vỗ, phi tốc lui lại, thân hình ngưng lại ở giữa không trung. Đợi cho tầm mắt khôi phục về sau, chỗ nào còn có thể nhìn thấy ta tu yêu thú tung tích. Lâm Hổ cả kinh không ngậm miệng được. Những người này kỹ năng thiên phú quá biến thái, có thể bộc phát ra trước mắt cảnh giới cực hạn lực lượng. Liền mình tình huống này, không đặc thù gì thủ đoạn công kích, căn bản không biết làm sao phá mất ta tu yêu thú phòng ngự. Trừ phi là lấy cảnh giới cao thực lực nghiền ép. Có thể đoán được, vừa rồi một chiêu này hoàn toàn đánh vỡ ta tu yêu thú xác rùa đen, đem hắn đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu, cho nên mới sẽ bị bí cảnh ném ra ngoài. Quá mẹ nó đáng sợ, chiêu này nếu là đánh trên người mình có thể hay không kháng chỗ đáng giá bàn bạc. Trên lý luận lấy tổ linh tam phẩm cảnh giới, tăng thêm phàm yêu thân thể trung phẩm, lực bộc phát có thể so với phổ thông tổ linh ngũ phẩm. Nhưng nếu như đối phương cũng nắm vững loại này kinh khủng kỹ năng thiên phú, như vậy kết quả liền không nói được rồi. Còn tốt ba tên này ở vật lộn. Cái này cũng cho Lâm Hổ một lời nhắc nhở. Mặc dù những cái này tổ linh cảnh yêu thú ít không bằng mình, nhưng thực lực thật không phải đùa giỡn. Nhìn qua ngỗng trời yêu thú, Lâm Hổ bắt đầu trầm mặc. Tiếp đó sẽ như thế nào ngỗng trời yêu thú uy hiếp thế lực khác, sau đó phân chia tang vật. Nghĩ thế nào đều khó có khả năng đến phiên mình a. Tiếp theo chính là tu vi giá trị vấn đề. Tín vật cũng tốt, yêu thú cũng tốt, đều đại biểu cho số lớn tu vi giá trị. Liền bỏ qua như vậy, thật là đáng tiếc. Loại này thiên đường đồng dạng khảo hạch, xem chừng một năm cũng liền một lần, sau này một năm vô cùng có khả năng không mở được chương. Vậy sẽ phải cam đoan khai chương một lần này có thể ăn một năm thông qua trận này khảo hạch. Lâm Hổ minh bạch một cách đạo lý. Ngự thú tông mặc dù bảo đảm đám yêu thú tính mệnh, nhưng cũng không có ý định để đám yêu thú mất đi huyết tính. Vô luận là tộc đàn quan niệm, vẫn là gia tộc quan niệm, hoặc là tín vật tranh đoạt, thời gian hạn chế, thậm chí là sau này khảo hạch quy tắc, mỗi giờ mỗi khắc đều đang nhắc nhở đám yêu thú một cách đạo lý. Tranh, đi tranh, ngươi muốn cái gì liền đi tranh, liền đi cố gắng, liền đi phấn đấu, không hề làm gì nên cái gì cũng không chiếm được. Lâm Hổ cảm thấy dù sao đều đắc tội, tiến thêm một bước vấn đề cũng không lớn nha. Vì cam đoan không bại lộ mình mèo áo lót, Lâm Hổ cố ý nhìn chung quanh, xác định không có yêu thú chú ý tới về sau, mới hủy bỏ manh hóa thuật kỹ năng hiệu quả. Manh mèo lập tức biến mãnh hổ. Lâm Hổ lúc này mới từng bước một đi ra. Đáng tiếc mình không có nắm vững phương diện chiến đấu kỹ năng, đánh nhau toàn bộ nhờ man lực, không có cách nào phát huy ra chính mình cái này cảnh giới nên có hoàn mỹ chiến lực. Thả người nhảy lên đồng thời, ngỗng trời yêu thú đã phát giác ra. Thân thể của hắn khá là cật lực quay lại, phát hiện Lâm Hổ đồng thời, trong mắt lóe lên phẫn nộ, phảng phất muốn đem Lâm Hổ ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bằng ngươi cũng muốn làm ngư ông, ngỗng trời yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh hợp lại, vậy mà chém ra một đạo khí kình. Đáng tiếc hắn vừa rồi toàn lực đồng thủ, thực lực bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ căn bản không phát huy ra vốn có thực lực đến. Chém vào Lâm Hổ trên người, một chút phản ứng đều không có. Đáng chết ngỗng trời yêu thú sống giận. Lâm Hổ đến thời cơ quá kỳ diệu, hắn vừa mới tiêu hao lực lượng, rất có loại khí không lực tan cảm giác. Nghĩ vỗ cánh rời đi. Vốn lấy huyết mạch cộng minh kỹ năng thiên phú, bước ra bản thân cực hạn di chứng quá lớn, thân thể có chút cứng ngắc, còn không có hồi phục bình thường. Lâm Hổ hơi kinh ngạc, mình thế mà đem ra hỏa này cho đập xuống đến. Ngỗng trời yêu thú bay không cao, lấy Lâm Hổ thực lực toàn lực nhảy lên, mấy chục thước độ cao dễ như trở bàn tay. Bị đặt ở dưới người ngỗng trời yêu thú, cơ hồ là liều mạng đang giãy giụa. Thể nội lực lượng hoàn toàn thay đổi lên, nhục thể vang lên kèn kẹt, lông vũ phảng phất hóa thành lợi nhận đồng dạng. Còn có một cỗ khí kình không ngừng trùng kích Lâm Hổ thân thể. Lâm Hổ khiếp sợ không thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ còn có một cái kỹ năng thiên phú hay sao, cũng hoặc là nói, đây là thể nội lực lượng một loại khác phương thức vận dụng. Manh mới vừa vào hố, chưa giả chim măng. Quả nhiên khó chịu a, tam phẩm ta đường đường quách ra đời sau gia chủ bộ hạ đệ nhất yêu. Tụ linh tứ phẩm thạch đại lôi làm sao lại thua cho ngươi loại người này, không cam lòng. Không cam lòng. Ngỗng trời yêu thú liều mạng giống giận. Lâm Hổ hỏi. A hợp lấy ngươi chính là ghét bỏ ta chỉ có tam phẩm cảnh giới. Tứ phẩm ngươi liền hài lòng đúng không, ngỗng trời yêu thú xứng sờ. Lâm Hổ trong lòng mặc niệm cảnh giới tăng lên. Tiêu hao 450 điểm tu vi, cảnh giới tăng lên. Cảnh giới tăng lên nháy mắt, Lâm Hổ khí thế đột nhiên vừa tăng. Ở ngỗng trời yêu thú cá chết đồng dạng ánh mắt bên trong, đem hắn hung hăng ấm trên mặt đất ma sát. Nay đã hao tổn không khí lực, hắn ở đâu là Lâm Hổ đối thủ, ánh mắt thê lương rời đi bí cảnh. Cuối cùng, Lâm Hổ nhìn không được nói ra. Nói thực ra, các ngươi danh tử có chút quá cái kia. Kim Đại Lực nha, Thạch Đại Lôi. Một cách khác nên không phải gọi Vương Đại Hải à, không nhìn thấy ngỗng trời yêu thú biểu lộ. Hắn đã rời đi. Lâm Hổ đứng lên, vô địch. Là cỡ nào biết bao tịch mịch. Mình làm sao như vậy giống như một nhân vật phản diện đây, được rồi quản nhiều như vậy làm gì. Hắn một quang quét về phía những yêu thú khác. Tàn mát ra khí tức kinh khủng. Chấn nhiếp rồi chung quanh yêu thú. Tất cả mọi người là văn minh yêu. Không nên vọng động. Có việc có thể nằm xuống nói. Đông đảo yêu thú không ngừng kêu khổ. Tứ phẩm lão đại. Ngươi ngưu bức cái này nên không phải gia tộc khác vùng trộm bồi dưỡng ra được a? Bằng không giải thích thế nào không sợ ba đại gia tộc. Thực lực còn mạnh mẽ như vậy ba đại gia tộc yêu thú rằng co. Kết quả lông đều không tranh đến một căn. Cũng quá khổ bức. Lâm Hổ chậm rãi nói ra. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như kim tiền báo thành công. Mặt khác hai tộc yêu làm sao bây giờ đổi thành mặt khác hai cái yêu thú. Còn lại hai cái tộc đàn lại có thể có mấy cái danh ngạch, đám yêu thú bắt đầu trầm mặc. Loại kia tràng diện. Có thể đoán được. Coi như đối phương phát thiện tâm. Ban thưởng một chút danh ngạch. Cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Lâm Hổ tiếp tục nói. Giống như là hổ gia liền tương đối công đạo. Chia của chú ý công bằng. Các ngươi liên thủ đi tìm tín vật. Thu tập tín vật tổng cộng. Tẩu thú ba thành. Lân giáp ba thành. Phi cầm ba thành. Những tộc quần khác một thành. Cụ thể ai cầm. Chính các ngươi tộc đàn quyết định như thế nào tu chân thế giới lão hổ 4 chương 28 tu vi giá trị còn có thể thêm một đợt cầu đề cử, đám yêu thú ngây ngẩn cả người. Nhưng hổ gia có chỗ tốt gì, hổ gia là cao thượng yêu. Làm việc chưa bao giờ cầu hồi báo, Lâm Hổ hít mắt nói ra. Bất quá hổ ra đến nhắc nhở các ngươi. Tìm được tín vật càng nhiều. Các ngươi lấy được danh ngạch mới nhiều. Đạo lý rất đơn giản, đại bộ phận yêu thú đều có thể minh bạch. Tỷ như thu hoạch được 10 cái tín vật. Tẩu thú liền có thể được 3 cái. Nếu như là 20 cái. Như vậy tẩu thú liền có thể được 6 cái. Thuyết phục đám yêu thú. Lâm Hổ bắt đầu tìm kiếm bí cảnh cửa ra. Yêu nhiều sức mạnh lớn. Đang tìm kiếm tín vật quá trình bên trong, đám yêu thú cũng đang tìm kiếm chính xác cửa ra. Loại này sơ cấp khảo nghiệm bí cảnh không đến mức quá biến thái. Không liên quan đến trận pháp khái niệm. Tụ linh cảnh yêu thú. Có thể hiểu trận pháp. Có thể phá giải trận pháp. Vậy coi như thực sự là gặp duyệt. Vị trí cụ thể không tìm được. Nhưng cũng đã khóa chặt phương vị. Lâm Hổ tìm ra được tự nhiên là làm ít công to. Canh giữ ở lối ra phủ cận cướp đoạt một chút yếu thế yêu thú tín vật. Là đám yêu thú quen dùng sáo lộ. Nhưng lần này vấn đề làm lớn lên. Ba đầu tổ linh tứ phẩm yêu thú. Mang theo yêu thú ăn thua đủ. Liền xem như có lạc đàn yêu thú. Chỉ bằng vào tự mình một người thực lực. Muốn ở 2000 cái tín vật bên trong. Chắp vá ra một hoàn chỉnh cũng không dễ dàng. Cho đến nay còn không có yêu thú xông ra đi. Lâm Hổ tìm được vị trí cụ thể. Một đầu tổ linh tứ phẩm yêu thú canh giữ ở giao lộ. Bây giờ liền bí cảnh bên trong còn lại những cái kia vớ va vớ vẩn. Da yếu tàn tật. Căn bản không có xông tới khả năng. Đám yêu thú xem như nhận mệnh. Đi tìm tín vật tốt xấu còn có cái tưởng niệm. Nếu thật là bị Lâm Hổ một bàn tay đánh ra đi, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Về phần ba đại yêu thú cam kết linh thạch cũng không biết có thể hay không cầm tới. Dù sao ba cái kia đồ đần đều thua, lông đều tức nổ tung á. Lâm Hổ hít mắt nhìn lên trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tu khí tứ phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể trung phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật tu vi. 43.656 rút thưởng số lần. Không đại chiến đục nước béo cò. Tu vi giá trị tăng lên 1.200.000 tả hữu. Ngỗng trời yêu thú cung cấp cho mình 200 điểm tu vi giá trị. có thể thấy được tổ linh tứ phẩm yêu thú. Cũng liền cái giá này. Thiên hổ tâm kinh vẫn không có đồng tính. Hơn 4 vạn tu vi giá trị tựa hổ cũng không thể tăng lên, lâm hổ cũng không dò rõ sáo lộ. Một lần này thu hoạch không ít. Vì tăng lên cảnh giới tu luyện, sớm ngày hóa thành hình người. Cũng vì có đầy đủ lực lượng tự vệ, bảo hộ hai cái tiểu manh hổ. Lâm hổ suy nghĩ, dạng này hoạt động, nếu như có cơ hội, nhất định phải nhiều tham gia mấy lần. Ngự thú tông có thể một người có được nhiều cái thú sủng, cũng không biết có thể hay không một con yêu thú phối hợp nhiều cái người, thu nhiều mấy cái sủng vật. Không đúng, là người hợp tác. Hàng năm đến trong bí cảnh trộn lẫn cách 3-4 chuyến. Chẳng phải là đắc ý cân nhắc đến hệ thống có chút cứng nhắc, không thể trực tiếp nhìn thấy tăng lên cảnh giới cần có tu vi giá trị. Lâm hổ suy nghĩ rút một lần thưởng thử xem. Cũng đẹp mắt nhìn cảnh giới tăng lên về sau, phần thưởng có hay không biến hóa. Hệ thống rút thưởng. Tiêu hao 1600 điểm tu vi giá trị, gia tăng một lần rút thưởng cơ hội. Xem ra tổ linh tứ phẩm thăng ngũ phẩm cần 800 điểm tu vi giá trị. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Emily quá gối vớ tơ trắng. Lâm hổ cả kinh không ngậm miệng được. Chó bức hệ thống, ta thực sự mẹ nó phục ngươi. Ta hoài nghi ngươi tuyệt đối là có dự mưu. Trước mặt Mizu bây giờ tơ trắng quá gối vớ. Tăng thêm tần. Uyển Nhi tinh xảo khuôn mặt. La lịa hình thể cùng mái tóc đen dài. Một cái tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lịa mới mẻ xuất hiện. Thanh thuần khả ái tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa lịa. Cho người ta một loại hoạt bát dí dòm cảm giác. Kiều tiểu hình thể. Phối hợp màu xanh đậm Mizu. Hạ thân một đôi tơ trắng quá gối vớ. Cầm sạch nước ướt nhẹp toàn thân. Thanh thuần cùng dù hoạt cùng tồn tại. Đó là một loại như thế nào ngon miệng hình ảnh. Quá gối vớ giới thiệu cũng không phức tạp. Một vị diện nào đó tóc bạc bán tinh linh mỹ thiếu nữ Emily quá gối vớ tơ trắng. Mặt ở trắng trên đùi có thể hơi tăng lên tốc độ di chuyển. Mang trên đầu có thể che giấu mình hình dạng. Ha ha ha. Lâm hổ gượng cười mấy tiếng. Tất chân đeo trên đầu. Ngươi cho ta bàn hổ là giặc cướp vẫn là biến thái nha, chiếu tình huống này đến xem. Hệ thống tưởng thưởng đạo cụ. Giống như đều phi thường dụng dị. Cơ bản đều là trộm nhà khác ra công một cách đi. Xác định sẽ không xảy ra vấn đề sao, một ít vị diện tồn tại. Hẳn là rất mạnh không hợp thói thường a. Xác định người khác không biết bay tới đánh ta a, nghĩ tới nghĩ lui. Lâm hổ cảm thấy mình khả năng có chút buồn lo vô cớ. Vạn nhất đây chỉ là đậu bức hệ thống bịa đặt, đây cái này không phải mình có thể sử dụng đạo cụ. Tần Uyển Nhi ngược lại là có thể thử xem. Dù sao đều là có thể gia tăng bản thân thuộc tính sáo trang. Tin tưởng nàng cũng cự tuyệt không được. Cũng không biết nàng tiêu chuẩn. Ranh giới cuối cùng ở nơi nào có thể tiếp nhận nhiều tiền về ăn mặc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tiền kỳ không tiếp thụ được, hoàn toàn có thể hậu kỳ bồi dưỡng nha. Nếu là lại mang theo vài phần ngượng ngùng, ta bàn hổ ngụm nước đều muốn chảy ra. Đem quá gối vớ tơ trắng thu vào ba lô nhỏ bên trong. Lâm hổ tạm thời từ bỏ rút thưởng dự định. Suy tính tới tu vi giá trị vấn đề. Đám yêu thú qua mấy lần đại chiến, số lượng giảm mạnh. Nhất là một lần cuối cùng, tam phương cuối cùng quyết chiến tổn thất cực kỳ thảm trọng. Còn dư lại yêu thú. Lâm hổ đoán sơ qua. Cho ăn bể bụng 800 con. Đại bộ phận đều là tổ linh nhất nhị phẩm con tôm nhỏ. Có thể cung cấp tu vi giá trị không nhiều. Coi như hắn bình quân 70 điểm A, hẳn là có thể cung cấp chừng 5 vạn tu vi giá trị. Có thể cân nhắc đến đây là chỉnh thể khảo hạch. Cũng không thể đem tất cả yêu thú đều gõ ra ngoài. Liền hổ ra tự mình một người chót lọt a, nếu là hơn 1 vạn yêu thú. Đoàn diệt ở bí cảnh bên trong. Cho dù là tầng thấp nhất khảo hạch. Sợ là cũng sẽ nháo lật trời. Làm như vậy hiển nhiên không ổn. Còn nữa, lâm hổ nghe nói trận này khảo hạch. Liên quan đến kế tiếp khảo hạch ưu thế. Cụ thể cái gì ưu thế. Cũng không rõ ràng. Lâm hổ suy nghĩ. Tần Uyển Nhi cách này hố hàng. Khả năng cũng không biết a. lưu lại một bộ phận yêu thú đi hoàn thành nhiệm vụ là cần thiết, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Về phần tu vi giá trị cũng không phải là không có bổ sung biện pháp. Thừa lại hơn 900 khối tín vật. Hơn 2 ngày thời gian. Có lẽ có thể tìm đủ một chút. Một mai tín vật tương đương với 300 điểm tu vi. Hẳn là cũng có thể vào sổ sách hết mấy vạn a. Lâm Hổ suy tính phi thường cặn kẽ. Nhưng vẫn là không để ý đến khảo hạch biến thái độ khó. Giới chức hơn 1 vạn yêu thú tham dự khảo hạch. Mặc dù có chút ma sát, nhiều lắm còn lại 5-6 ngàn yêu thú, nhưng cũng không mấy lần có thể ở trong vòng 5 ngày đem tất cả tín vật tìm toàn bộ. Huống chi yêu thú khác chủ yếu là đang tìm kiếm tín vật quá trình bên trong trộn lẫn lấy một chút ẩu đả. Mà cái này một giới hiển nhiên phát triển thành quần ẩu. Còn dư lại mấy trăm yêu thú rất nỗ lực tìm kiếm, cũng bất quá góp đủ 132 miếng tín vật. Lâm Hồ có hơi thất vọng. Hắn đem tất cả tín vật nắm ở cùng một chỗ, bắt đầu luyện hóa lên bên trong tinh thuần lực lượng đến. Lại phát hiện bên trong ẩm chứa lực lượng cao có thấp có, đã không đủ 300. Hiển nhiên là có vài yêu thú tiêu cực biếng nhác, trộm gian dùng mánh lới, tìm tới một mai về sau liền lựa chọn giấu đi luyện hóa một hồi. Bởi vậy cuối cùng hiệu suất cũng không cao. 132 miếng tín vật, luyện hóa ra hơn 2 vạn tu vi giá trị. Tổng tu vi đã đạt tới 64.496 điểm. Nhưng Lâm Hổ vẫn là không hài lòng lắm. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Hổ Tâm Kinh. Tựa hổ còn không có tăng lên khả năng. Lập tức quét về trước người chỉnh tề tụ tập lại mấy trăm yêu thú. Tu vi giá trị hẳn là còn có thể thêm một đợt A. Tu chân thế giới lão hổ 4 chương 29 cao thượng hổ gia cầu đề cử. Đương nhiên, hổ gia cao thượng như vậy yêu, chuyện qua sông rút cầu nhất định là sẽ không làm. Lâm Hổ hít mắt nói ra, 132 miếng tín vật, nhiều hơn 2 cái hổ gia trước thu lại, thừa lại 130 miếng, tẩu thú 39, lân giáp 39, phi cầm 39, mặt khác thập tam. Có gì nhỉ, không mấy trăm yêu thú chỉnh tề tụ tập ở bên trên bình nguyên. Tràng diện phi thường hùng vĩ. Gì nhỉ, ai dám có đối diện, đây chính là tổ linh tứ phẩm yêu thú. Hợp nhau tấn công. Hắn muốn chạy trốn. Không yêu ngăn được. Quay đầu tới đối phó ngươi. Ngươi liền chết chắc. Tăng thêm đám yêu thú đều bị thương. Bị thương. Nào có lá gan phản kháng. Mắt thấy đông đảo yêu thú gật đầu. Không có ý phản bác, Lâm Hổ rất hài lòng. Hắn nói ra, hổ gia là cao thượng yêu. Đừng tưởng rằng hổ gia coi trọng 2 mai này tín vật. Cái này đều là tốt cho mọi người. Lấy các ngươi ít nói không rõ ràng. Tối nay các ngươi hẳn là liền minh bạch hổ gia khổ tâm. Bây giờ còn là đến nói chuyện yêu tuyển vấn đề à. Đông đảo yêu thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lâm Hổ móc ra kính lúc nhìn một chút tình huống. Tụ linh tam phẩm yêu thú lại còn có 32 con. Có thể nói cái này 32 con yêu thú ổn thỏa có thể cầm tới một cái danh ngạch. Tràng diện bên trên các tộc yêu thú số lượng không kém nhiều, cũng liền một chút tán loạn chủng tộc, số lượng ít điểm mà thôi. Hổ ra, ta tụ linh tam phẩm tu vi, theo lý thuyết có thể có được một mai tín vật a. Một cái xài lang yêu thú có chút không giữ được bình tĩnh, trực tiếp hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói, tổ linh tam phẩm vẫn được, không yêu phản đối, ngươi liền có thể được một mai. Cái kia xài lang yêu thú thở hổn hển nhìn về phía chung quanh, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Còn sót lại một bộ phận tổ linh tam phẩm yêu thú, hiển nhiên là không có động thủ cướp đoạt ý tứ. Bọn họ trên đại thể minh bạch, các tộc tổ linh tam phẩm yêu thú căn bản thu thập không đủ 39 chỉ, y vào tu vi nhắm mắt lại đều có thể lấy được một mai. Rất nhanh, tổ linh tam phẩm yêu thú xác định có thể cầm tới tín vật, liền hưng phấn ghé vào một bên quan sát. An bài tốt tổ linh tam phẩm yêu thú, Lâm Hổ hít mắt đánh giá đến thừa lại yêu thú. Tổ linh nhất phẩm cảnh giới yêu thú nội tâm lành lạnh. Nhị phẩm yêu thú mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 200, nhất định là không tới phiên bọn họ. Nhưng tổ linh nhị phẩm yêu thú trong lòng cũng không dễ chịu. 130 bỏ đi 32 cũng liền còn lại 98 miếng tín vật. Các tộc số lượng đều không đủ dùng. Không tránh khỏi cần trải qua một trận tàn khốc chiến đấu. Mới có thể tuyển ra người thắng sau cùng. Không gian cháy bỏng, bầu không khí khẩn trương. Lâm Hổ lo lắng bọn họ đánh lên. Lãng phí mình tu vi giá trị. Bận bịu giống một tiếng. Chấn trụ toàn trường. Lúc này mới tiện tay điểm hai cái yêu thú. Dò hỏi. Các ngươi hai cái thực lực như thế nào? Đánh lên ai có thể thắng? Hai cái yêu thú nhìn nhau một cái. Lão lão thật thật nói. Không kém nhiều. Xem ai càng ác. Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng. Không kém nhiều. Xem ai càng ác. Ta dám nói ở đây tổ linh nhị phẩm đám yêu thú. Thực lực chinh lệch đều sẽ không quá lớn. Một đối một đơn đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thắng lợi phía kia cũng là thắng thảm. Lâm Hổ thuyết pháp, vô cùng đúng trọng tâm. Đám yêu thú mặc dù cảm thấy mình rất ngưu bức. Có chút không phục. Nhưng cũng không thể không gật đầu thừa nhận đây là sự thật. Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng. Như vậy vấn đề liền đến. 10 vị trí đầu ban thưởng. Không sai biệt lắm có mấy trăm viên linh thạch. 100 vị trí đầu có chừng mấy chục viên linh thạch. Đám yêu thú gật đầu không ngừng. Những cái này nổi tình bọn họ cũng là biết đến. Khi các ngươi đánh bạc tất cả thắng qua một cái nhị phẩm yêu thú thời điểm. Còn có bao nhiêu khí lực. Ứng phó sau đó nhị phẩm yêu thú. Thậm chí là nhất phẩm yêu thú hợp nhau tấn công, dù sao đây không phải là một khỏa linh thạch. Là mấy chục mấy trăm viên. A đám yêu thú hít sâu một hơi. Không ít tổ linh nhị phẩm yêu thú ánh mắt đảo qua ở đây hơn 500 tổ linh nhất phẩm yêu thú. Mấy chục con tổ linh nhất phẩm yêu thú liền có khả năng tiêu diệt một đầu tổ linh nhị phẩm yêu thú. Lâm Hổ bàn chân đập mạnh. Làm ra động tĩnh nói. Các ngươi khẳng định đang nghĩ. Vậy chúng ta trước hồn vốn đem tổ linh nhất phẩm yêu thú làm ra đi. Không phải tốt. Hắn ánh mắt sắc bén nói. Hơn 200 đánh hơn 500. Các ngươi có mấy phần chắc chắn. Có thể cam đoan mình không bị bọn họ liều ra ngoài đánh nhị phẩm cũng không được. Đánh nhất phẩm cũng không được. Vậy rốt cuộc muốn làm sao xử lý nha? Có tổ linh nhị phẩm yêu thú buồn bực hô lên. Nghe Hổ ra như vậy vừa phân tích giống như đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Danh ngạch chỉ có ngần ấy. Cái kia còn làm sao chia? Có yêu thú không giữ được bình tĩnh. Phụ. Nếu không Hổ ra ngài phân phối a, ngài cho ai? Chúng ta không có lời oán giận. Lâm Hổ tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không không không. Hổ ra là cái cao thượng yêu. Theo đuổi là công bình công chính, không tấm màn đen. Loại chuyện này không thể làm. Nhưng Hổ ra không làm. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Đám yêu thú buồn bực hô lên. Đánh đánh giết giết không tốt lắm. Không đánh. Các ngươi có thể hợp tác nha. Nếu như một cách không đủ. Vậy liền hai cách nha. Hay. Hai cách. Có yêu thú thanh âm đều run rẩy lên. Lâm Hổ gật đầu nói. Đúng thế. Các ngươi có thể cường cường liên hợp. Hai cách cùng một chỗ. Ba cách cùng một chỗ. Thậm chí nhiều hơn. Dạng này không phải liền có thể tăng cường bên mình thực lực. Uy hiếp những yêu thú khác. Từ đó thu hoạch được một mai tín vật sao? Nhưng. Nhưng ban thưởng làm sao bây giờ? Lâm Hổ mắng. Ngu xuẩn. Trực tiếp chọn một đại biểu đi ra. Cầm tới ban thưởng. Sau đó dựa theo thực lực tự mình phân chứ. Đám yêu thú cùng nhau hấp khí. Lại còn có loại này thao tác. Trong ngày. Thường dám chắc được không thông. Đó là bởi vì yêu thú quá nhiều. Mấy chục trên trăm linh thạch chia đều đến yêu thú trên đầu. Yêu cùng bao nhiêu nhưng bây giờ không giống nhau. Chỉ có 130 tín vật. Nhất định chỉ có nhiều như vậy ban thưởng. Yêu thú số lượng lại không nhiều. Liên hợp 2-3 con yêu thú liền có thể bảo đảm cầm tới tín vật. Giữ gốc mấy chục viên hạ phẩm linh thạch. 2-3 con yêu thú hồn vốn. Kiếm bổn không lỗ. Mấu chốt nhất thì không cần gánh chịu quá gió to hiểm. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan. Đánh lên mình nhất định có thể đứng ở cuối cùng. Quan trọng nhất là Lâm Hổ không hy vọng bọn họ đánh lên. cũng chỉ tại phóng thích một cái tín hiệu, muốn để bọn họ lựa chọn một cách tương đối hòa bình phương thức. Đám yêu thú táo động, nếu không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn hợp tác rồi. Có hai cái cùng một chỗ, cũng có ba cái cùng một chỗ. Thậm chí vì bảo hộ thực lực bản thân, còn có nhị phẩm yêu thú triệu tập mấy cái nhất phẩm yêu thú đứng chung một chỗ. Lâm Hổ khẽ cười nói, đúng đúng đúng, chính là cái dạng này. Có cầm dù sao cũng so không có cầm muốn tốt. Mặc dù ít là thiếu một chút, nhưng các huyên đệ tới cách này một lần, cũng không thể tay không mà về nha. Mắt thấy đám yêu thú như vậy bắt mắt, Lâm Hổ cũng rất hài lòng. Hắn gật đầu nói, đúng, chính là như vậy. Các ngươi cũng không cần quá tham lam. Đừng bởi vì muốn kiếm nhiều mấy khỏa linh thạch, bị hắn yêu thú của hắn liên hợp lại tiêu diệt a. Như thế một khỏa cũng không chiếm được, người khác ngược lại có thể cầm càng nhiều. Một trận tao dưới thao tác đến, đám yêu thú hạt tính toán một cái, hai cái nhị phẩm yêu thú phối hợp 4-5 cái nhất phẩm yêu thú, cam đoan sẽ không bị nhị phẩm công kích, đồng thời cũng có thể suy yếu nhất phẩm thực lực. Mà nhất phẩm yêu thú không quá phận đi 4-5 viên linh thạch mà thôi. Nhị phẩm yêu thú yêu nguyên kiếm lớn, mọi người tựa hồ cũng rất hài lòng. Thừa lại 98 cái tín vật, rất nhanh liền chia cắt hoàn tất. Bộ phận để cho ổn thỏa, lựa chọn 3 cái nhị phẩm yêu thú liên thủ, tự nhiên không cần nhất phẩm yêu thú. Cái này dẫn đến nhất phẩm yêu thú vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Mắt thấy đám yêu thú có chút nóng này, Lâm Hổ khẽ cười nói, mọi người không nên gấp gáp, hổ gia rất cao thượng, nơi này còn có cố ý cho các ngươi lưu lại 8 khối. Lâm Hổ trước đó tổng cộng đoạt 7 khối, lưu lại cho mình 1 khối, tăng thêm nhiều hơn 2 khối, tổng cộng liền thừa nhiều như vậy. Tu chân thế giới lão hổ 4 chương 30 ai kêu hổ ra trưởng nghĩa đây cầu đề cử sơn trọng thủy phục nghi không đường. Liễu ám hoa minh lại một thôn. Này đại khái chính là đám yêu thú cảm thụ. Vốn cho là không hy vọng lấy được tín vật, nhưng lại đến một cách như vậy lớn đảo ngược. Còn sót lại nhất phẩm đám yêu thú, thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ để ở dưới đất tín vật, sợ bay mất đồng dạng. Lâm Hổ khẽ cười nói, vẫn là cái kia thuyết pháp, các ngươi có thể lựa chọn đem yêu thú khác đánh đi ra, từ đó nhiều chiếm một hai khỏa linh thạch, nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, hắn yêu thú của hắn có thể hay không sấn loạn xử lý các ngươi, bản thân quyết định. A còn dư lại nhất phẩm đám yêu thú nhìn nhau, dù sao đã có nhị phẩm đám yêu thú làm tấm gương, tự nhiên cũng sẽ không ngu đến mức không có thuốc chữa. Lâm Hổ hít mắt nhìn về phía toàn trường, ai ca múa nhạc dám động thủ đoạt mình tu vi giá trị, mình liền xuất thủ đem hắn oanh ra ngoài. Đám yêu thú mặc dù đần, nhưng cũng minh bạch tình cảnh của mình. 8 cái tín vật, phỏng đoán cẩn thận mỗi một miếng có thể đổi lấy 30 viên linh thạch trở lên. Một khỏa cũng tốt, nửa viên cũng được, có cầm, dù sao cũng so không có lấy được. Rất nhanh, nhất phẩm đám yêu thú xếp thành hàng, làm ra lựa chọn của mình. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái. Hắn tiếp tục nói, nếu tín vật đã phân phối hoàn tất, vậy thì phải thương lượng một chút xếp hàng vấn đề. Đám yêu thú ánh mắt có chút lửa nóng. Lâm Hổ toét miệng nói, các ngươi khả năng cho rằng hổ gia sẽ để cho các ngươi xếp thành hàng, dựa theo thực lực cao thấp trình tự, từng cách một đi ra ngoài đúng không? Đám yêu thú dùng sức gật đầu một cái. Lâm Hổ lắc đầu nói, sai, hổ gia ta nói qua, nhất định phải truy cầu công bình công chính, không tấm màn đen. Hổ gia chọn một cách địa điểm để chính các ngươi đi tranh, quá trình bên trong không được động thủ công kích, thủ đoạn khác tùy cho các ngươi sử dụng. Đám yêu thú trừng trực mắt, tam phẩm yêu thú rất là hưng phấn, dù sao thực lực bọn hắn mạnh, tốc độ tự nhiên cũng mau, có thể tranh cao thấp một cái, liền tam phẩm yêu thú mà thôi. Bản thân thực lực chênh lệch liền không lớn, Lâm Hổ thật muốn chỉ định xếp hạng, trong lòng bọn họ còn không vui, có thể động thủ đi tranh ngược lại tốt hơn. nhất nhị phẩm yêu thú đồng dạng dâng lên hy vọng. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần đi tranh bài danh phía trên một chút, liền có khả năng đa phần mấy khỏa linh thạch. Hiện tại xem ra, hổ gia ý nghĩ thật có chiều sâu. Đám yêu thú chủng tộc khác biệt, năng lực tự nhiên cũng khác biệt. Ngươi không thể trông cậy vào thằn lằn cùng xài lang thi chạy. Dù cho là ngang nhau cảnh giới, tốc độ cũng không phải một cái cấp độ. Có vài yêu thú tiên thiên thì có thế yếu tồn tại, thực phải dựa vào chính mình ổn thỏa lành lạnh. Mặc dù giữ gốc đều có hơn 30 viên linh thạch, nhưng hướng sâu bên trong suy nghĩ một chút, rõ ràng có cơ hội cầm càng nhiều. Tự nhiên là cảm giác có chút khổ cực. Bây giờ thì khác, ngoại trừ tam phẩm yêu thú, nhất nhị phẩm trận doanh, trên cơ bản đều là lẫn nhau phối hợp, lấy thừa bù thiếu. Đều có như vậy một hai cái tốc độ hình yêu thú. Đơn thuần bàn về tốc độ, một chút thiên phú chắc tuyệt yêu thú, chỉ cần không bị quấy nhiễu, nhất phẩm đều có thể chạy thắng nhị phẩm, hấp dẫn cực lớn, khiến cho đám yêu thú hưng phấn. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói, mọi người hẳn là có thể tuyển ra thích hợp yêu tuyển rồi a. Không chút do dự chần chờ, đám yêu thú quyết đoán lựa chọn an hiểu tốc độ yêu thú. Dạng này mới có cùng những yêu thú khác quyết tranh hơn thua khả năng. Lâm Hổ đánh giá một ít thời gian, hẳn còn có nửa ngày tả hữu, đem vị trí định ở 1-2 ngàn dặm bên ngoài, không sai biệt lắm là có thể. Tất cả đã định về sau, Lâm Hổ mới dặn dò, đương nhiên các ngươi hẳn là minh bạch, cách làm này khả năng không quá phù hợp ngự thú tông quy củ. Nếu như bị phát hiện, chuẩn không quả ngon để ăn. Đám yêu thú lập tức bắt đầu trầm mặc. Đó là cái vấn đề. Vậy chúng ta nên làm cái gì nha? Có yêu thú hỏi. Lâm Hổ nói ra, dù sao một lần này tình huống đặc thù, Bạch Hổ Thành cũng không kém điểm này linh thạch. Các ngươi chỉ cần dò xét lẫn nhau, tất cả giao dịch đều bí mật đến, tự nhiên là có thể bảo chứng an toàn. Linh thạch cũng sẽ không bị thu hồi đi. Dính đến linh thạch, đám yêu thú liền có chút không bình tĩnh. Bọn họ đại bộ phận đều là Lâm Hổ dạng này, không có cái gì trưởng bối chỗ dựa, tự nhiên cũng không có thu nhập nơi phát ra. Cho dù là chủ nhân, cũng bất quá là phổ thông tu sĩ. Ngự thú tông tu sĩ cường đại ở có yêu thú phụ trợ, nhưng tương tự, bởi vì nhiều yêu thú, cần cho yêu thú cung cấp tài nguyên tu luyện, cho nên tiêu hao càng lớn. Một đầu tam phẩm yêu thú cắn răng nói, tốt, chúng ta dò xét lẫn nhau, ai dám tiết lộ chuyện này, ta mẹ nó giết chết hắn. Hắn ngược lại là cái minh bạch yêu, một khi vấn đề này bị nhéo đi ra, Bạch Hổ Thành rất có thể sẽ tra rõ việc này. Xui xẻo không phải một hai cái yêu thú, mà là tại nơi trốn có yêu thú. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái, hổ ra chính là muốn các ngươi bên trên cái này thuyền giặc. Đợi đến đám yêu thú bàn bạc rõ ràng, hắn mới hỏi, nắm giữ tín vật mới được ban thưởng, nói cách khác có thể thuận lợi vào vòng, cũng liền hơn 100 yêu thú mà thôi. Hắn yêu thú của hắn có nghĩ qua tiếp xuống làm sao bây giờ sao? Cái gì làm sao bây giờ nha? Đám yêu thú đần độn hỏi. Lâm Hổ một loạt thao tác đều là từ yêu thú góc độ cân nhắc, liền nhỏ yếu yêu thú đều có thể phân đến linh thạch, bọn họ là từ trong đầu bội phục. Lâm Hổ nói ra, một lần này khảo hạch hạng gì thảm liệt, đại bộ phận yêu thú đều bị đánh ra, tứ phẩm đều không ngoại lệ. Có tín vật thì cũng thôi đi, các ngươi đã không có bị đánh đi ra lại không tín vật, bọn họ sẽ ra sao các ngươi? Giấu ở một góc nào đó tham sống sợ chết, tà thuyết mê hoặc người khác đáng sợ a. Chúng ta không có tham sống sợ chết, đám yêu thú thở hổn hển nói ra. Điểm ấy Lâm Hổ không phủ nhận. Hắn nói ra, hổ gia minh bạch, nhưng là bọn họ không minh bạch nha. Bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Nếu là ba đại gia tộc lại cho là các ngươi không có hết sức, dẫn đến bọn họ bị thua, cuộc sống của các ngươi có thể tốt hơn sao? Đám yêu thú xứng sờ. Vừa nói như thế, có loại hết đường chối cãi cảm giác nha. Hổ gia, ngài cho nhánh cái chiêu a. Lâm Hổ thở dài nói, kỳ thật phương pháp giải quyết rất đơn giản, tìm tới tín vật liền tốt. Đáng tiếc hiện tại thời gian không nhiều. Không chừng hy vọng. Như vậy thì. Nên cái gì nha cũng chỉ có bị đánh ra ngoài. Mới sẽ không có yêu thú nói các ngươi nhàn thoại. Truy cứu trách nhiệm của các ngươi đúng thế. Chỉ cần bị đánh ra ngoài là được rồi nha, có yêu thú tỉnh ngộ lại. Nhưng đồng dạng trọng thương mới có thể ra đi. Bằng không chính là đối thủ thực lực cao cường. Công kích đủ để chí mạng. Bí cảnh mới có thể vượt lên trước một bước đem chúng ta cứu ra ngoài. Có yêu thú buồn bực. Nên để ai đồng thủ đây, tam phẩm có thể. Nhưng tam phẩm yêu thú tất cả đều muốn đi tranh ban thưởng. Tự nhiên không chịu tiêu hao mình khí lực. Lâm Hổ hít mắt chờ đợi quyết định của bọn hắn. Có thông minh yêu thú nghĩ nghĩ. Hiện trường ngưu bức nhất liền hổ ra A. Lập tức hô. Không bằng mời hổ ra giúp một chút A không tốt A. Chúng ta đều là huyên đệ. Làm sao hạ thủ được A, Lâm Hổ từ chối nói. Hổ ra. Ngươi coi như giúp đỡ các huyên đệ A. Nơi này liền ngài thực lực mạnh nhất. Chờ việc này một. Chúng ta nguyện ý góp điểm linh thạch hiếu kính hổ ra đúng thế. Hổ ra. Giúp chúng ta một tay A, Lâm Hổ nghĩa chính ngôn từ nói. Im miệng. Các ngươi làm hổ ra là ai? Ai sách linh thạch? Hổ ra liền cùng người đó sinh khí. Mà thôi. Cái kia hổ ra liền đưa các ngươi đoạn đường A. Ai kêu hổ ra trưởng nghĩa đây, tu chân thế giới lão hổ 4 chương 31 nghĩa bạc vân thiên lâm. Manh manh cầu phiếu đề cử tạ ơn hổ ra, hổ ra nghĩa bạc vân thiên hổ thẹn. Hổ thẹn Lâm Hổ cười cười xấu hổ. Mình thật giống cầm bánh kẹo lắc lư tiểu hài tử quái thúc thúc. Đã định về sau, Lâm Hổ mới mang theo đám yêu thú tiến về mục đích. 130-18 con yêu thú. Cùng nhau tụ tập cùng một chỗ. Có an hiểu tốc độ yêu thú. Cũng có an hiểu phi hành yêu thú. Còn lại yêu thú, sắp hàng chỉnh tề ở Lâm Hổ trước người, hưng phấn chờ đợi. Lâm Hổ ngữ khí chân thành nói. Sau khi đi ra ngoài. Đừng nói gặp hổ gia. Đại gia tộc mờ ám các ngươi không hiểu. Hổ gia bối cảnh cứng rắn không sợ ba đại gia tộc. Nhưng các ngươi không giống nhau. Biết không, đám yêu thú bừng tỉnh đại ngộ. Hổ gia quả nhiên có hậu trường. Một lần này chỉ sợ là chuyên môn đến cho ba đại gia tộc ấm ướp a. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tạ ơn hổ gia. Như vậy vì các huyên để suy nghĩ cao cao tại thượng đại gia tộc yêu. Chưa từng giống hổ gia quan tâm như vậy qua bọn họ. Đám yêu thú cảm động không được. Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt. Thở dài nói. Các ngươi ra ngoài liền nói. Là ở cuối cùng tranh đoạt tín vật quá trình bên trong thất bại. Bị bọn họ đánh đi ra. Đám yêu thú giờ mới hiểu được Lâm Hổ dụng tâm lương khổ. Thậm chí ngay cả lấy cớ đều giúp mình tìm xong rồi. Dạng này hoàn toàn có thể biểu hiện ra mình kiêu dũng thiện chiến một mặt, làm bộ phấn đấu đến cuối cùng một khắc. Vô luận là chuẩn bị đoạt tưởng thưởng yêu thú, vẫn là chờ đợi đi ra yêu thú, đều thoải mái tiếp thu. Cân nhắc đến những người này ít. Lâm Hổ vẫn có chút không yên lòng. Dặn dò. Linh thạch giao dịch tiến hành ngầm liền tốt. Nhất định không muốn bị phát hiện. Là hổ gia còn có cái gì phải nhớ kỹ, Lâm Hổ lại hỏi. Hổ gia đánh bại thạch đại lôi về sau. Thủ thương đào tẩu trẻ nhỏ là dễ dạy, Lâm Hổ vui mừng hết sức. Rất có loại đần đồ để ra nghề cảm giác. Bởi vì linh thạch duyên cớ. Bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ thủ khẩu như bình. Đầu óc không được. Không có nghĩa là không biết linh thạch. Hố bạch hổ học viện linh thạch vấn đề này, nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ, liền nhìn những cao thủ thái độ. Lâm Hổ trên người dính dấp vấn đề quá lớn. Nếu như khai ra Lâm Hổ đến, chẳng những sẽ đắc tội ba đại gia tộc, thậm chí sẽ bại lộ bọn họ hố bạch hổ học viện linh thạch việc này. Lâm Hổ một bàn tay đem hàng trước nhất yêu thú vỗ ra. Cái tiếp theo đến, hổ ra ngài khổ cực cái tiếp theo. Chạy a. Đám yêu thú đưa đi số lớn yêu thú. Lâm Hổ nhìn trạng thái của mình. Hơn 4 vạn tu vi giá trị nhập chứng. Tổng số đã đạt đến kinh khủng 89.996 điểm. Lâm Hổ nhìn về phía phương xa, ngay sau đó thân thể khẽ động liền xông ra ngoài. Tụ linh tứ phẩm cảnh giới, phàm yêu thân thể trung phẩm, lâm hổ thực lực có thể so với tổ linh lục phẩm yêu thú. Nhất là con cọp tốc độ không yếu. Nhục thân cường đại về sau. Bền bỉ cùng sức chịu đựng cũng có đề cao. Chạy cơ hồ hóa thành một đảo tàn ảnh. Tốc độ thậm chí vượt qua sử dụng kỹ năng thiên phú kim tiền báo. Lâm hổ phát sau mà đến trước, ở đám yêu thú chạy xong non nửa lộ trình thời điểm, đã đến điểm cuối cùng. Hắn đứng ở nhanh đến cửa ra địa phương. Sử dụng bội hóa thuật. Thân thể trong phút chốc thu nhỏ. Biến thành mèo hình thái. Lại đem Miku tai nghe Bluetooth. Nhét vào ba lô nhỏ bên trong. Lâm hổ lúc này mới bước ra bí cảnh. Bí cảnh bên ngoài. Trải qua một lần lại một lần đánh vào thị giác. Đám yêu thú kết bè kết lũ rơi ra đến. 8.000-9.000 yêu thú. Đại bộ phận đều bị tổn thương. Nằm trên mặt đất chờ đợi cứu chữa. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Bí cảnh vì phòng ngừa cao thủ trong bóng tối nhúng tay cơ hồ là toàn bộ phong bế. Chỉ sợ chỉ có Bạch Hổ học viện cao tầng mới biết được cụ thể xảy ra chuyện gì. Sự tình làm lớn lên, Trần Tử Quách ba nhà đều có cao thủ chạy đến. Khó được một lần này ba nhà tiểu chủ tử đồng thời tiến vào học viện. Bọn họ đương nhiên muốn tranh thủ đãi ngộ tốt nhất. Một lần này cuối cùng trước khi thi mời tên. Sẽ có một lần tiến vào tiên bối lâm cơ hội. Bọn họ đương nhiên muốn tranh tới tay. Đáng tiếc ba nhà đồng thời bị loại. Một lần này bọn họ bàn tính muốn rơi vào khoảng không. Trong đám người, những chuyện này đã sớm bắt đầu nghị luận. Tần Uyển Nhi sốt ruột tìm kiếm lấy Lâm Hổ thân ảnh. Nàng bị giật mình. Vốn cho rằng một lần này hơn một vạn con yêu thú, tổ linh tam phẩm không nhiều đây. Nhưng căn dựa vào thống kê không trọn vẹn, một lần này tam phẩm yêu thú tối thiểu nhất có hàng ngàn con. Hù chết bảo bảo. Còn tưởng rằng hổ ra tổ linh tam phẩm thực lực, vững vàng có thể được 100 vị trí đầu đây. Nhưng hôm nay xem ra. Huyền một lần này khảo hạch. Quá trình dị thường thảm liệt. Nàng phát hiện thậm chí ngay cả tổ linh tứ phẩm yêu thú. Đều bị đánh ra. Cái kia ba cái yêu thú bị thương rất nặng. Ném nửa cái mạng đã bị cao thủ mang đến cứu chữa. Tần Uyển Nhi là vội vàng tìm kiếm Lâm Hổ. Nàng nhìn thoáng qua những cao thủ thống kê số lượng. Yêu thú đã ra tới hơn 9.000 con. Vẫn như trước không thấy Lâm Hổ. Hổ ra sẽ không phải còn ở bên trong à? Tần Uyển Nhi không khỏi nghĩ đến. Bí cảnh đến cùng thế nào là núi lở đất nước sao nếu như hắn còn ở bên trong. Đến tột cùng là làm sao tránh thoát trận này đại tai nạn nha. Nàng lần thứ nhất tham gia khảo hạch đối với bí cảnh không hiểu nhiều. Ngay từ đầu xuất hiện diện tích lớn yêu thú bị loại tràng cảnh, liền đem nàng dọa đến quá sức. Bây giờ đều ngày thứ năm, nàng lộ ra khẩn trương hơn. Trong đám người, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Tần Uyển Nhi có chút thương cảm. Dù sao đó là ngày xưa cùng nhau lớn lên tiểu tỷ muội. Lâm Hổ muốn ở chỗ này, nhất định sẽ nhổ nước bọt nhựa lác tít hoa tỷ muội tình. Tần Uyển Nhi nhìn thoáng qua Mã Kiều một bên bị thương Lang Vương. Nàng cũng là trước mấy ngày mới biết. Cái kia lại là đầu tổ linh tam phẩm yêu thú. Lang Vương giờ phút này đối diện nàng nhích miệng. Tần Uyển Nhi ngược lại không sợ hãi, ở Bạch Hổ thành hắn không dám làm loạn. Đáng tiếc Lang Vương không biết, cái kia đem hắn đánh gần chết hổ yêu, chính là Tần Uyển Nhi bên người Miêu yêu. Bằng không hắn hiện tại đã nhào tới. Tần Uyển Nhi cảm thán, Mã Kiều vận khí thật là tốt. Đây chính là tam phẩm yêu thú a, liên quan tới Mã Kiều sự tình. Tần Uyển Nhi cũng là kiến thức nửa vời. Nghe nói nàng bị ngự thú tông cao thủ nhìn trúng. Chỉ cần biểu hiện không kém. Tiếp theo cực có thể trở thành ngự thú tông đệ tử. Chỉ tiếc Lang Vương sáng sớm liền bị đào thải. Ngày xưa tiểu tỷ muội bây giờ trở nên lạ lẫm lên. Tần Uyển Nhi cuối cùng mới 14 tuổi, mí mắt hơi đỏ lên, xa xa nhìn nàng một cách về sau quay đầu rời đi. Nhưng vào lúc này. Bạch Hổ học viện cao thủ thanh âm vang vọng toàn trường. Lần khảo hạch này người thứ nhất, Tần Uyển Nhi bộ hạ yêu thú Lâm Manh Manh. Tu vi tổ linh nhất phẩm. Tần Uyển Nhi ngây ngẩn cả người. Mã Kiều cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả vừa mới lao ra Lâm Hổ cũng mộng bức. Cái ruột gì Lâm Manh Manh là thứ đồ chơi gì Tần Uyển Nhi đây, ta mẹ nó đánh không chết ngươi. Tần Uyển Nhi cảm giác giống như là giống như nằm mơ. Hổ ra đệ nhất là có ý gì, Mã Kiều càng là không hiểu được khảo hạch bên trong là sẽ không xuất hiện trùng tên trùng họ người. Làm sao có thể, nàng trong lúc nhất thời tiếp thu không được, có thể tức giận đến một ngụm lão huyết phun tới. Cảm giác thiên biến. Mình rõ ràng là thiên chi kiêu nữ, thiên tư thông minh, vào Bạch Hổ học viện, thu tổ linh tam phẩm lang vương yêu sủng, bị cao thủ nhìn trúng, cơ hồ chỉ nửa bước bước vào ngự thú tông ngưỡng cửa. Làm sao đột nhiên thì trở thành bộ dáng này, mấy đạo cường hoành lực lượng đánh tới cả kinh Lâm Hổ một thân mồ hôi lạnh. Meo meo meo, Lâm Hổ chỉ có bày ra một bộ ngốc manh bộ dáng,